Chào anh em, mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với Bách Luyện Thành Thần, chương Dưới Tiền Thiên Thì Đều Là Chúng Sinh. Ở phần trước như chúng ta đã biết, đấy là sau khi cứu được Lục Kiêu ra khỏi chỗ Hàn Thiên Thành gì đó, thì La Trinh cũng chia tay với Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân dẫn theo người còn lại trở về Thanh Vân Tông, còn La Trinh thì ở lại lập bẫy để báo thù. Và phần trước thì cuối cùng sau khi đang săn giết đao trùng thì La Trinh cũng đợi được nhóm người Hắc Bạch Xông Sát và Tào Lỗi ra tay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem La Trinh làm sao có thể tiêu diệt được bọn chúng. Có một câu nói rất hay, dưới tiên thiên đều là chúng sinh. Trên con đường võ đạo, chỉ có bước vào cảnh giới tiên thiên mới thực sự được xem là bước khởi đầu. Sau khi bước vào tiên thiên chi cảnh, chân khí sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên bản mệnh, có thể liên tục hấp thu nguyên khí trong thiên địa, trở thành một tầng thứ cao hơn của sinh mệnh. Cho nên những cao thủ tiên thiên này còn được gọi là tiên thiên sinh linh. Tuy vẫn là con người, thế nhưng so với người thường thì bọn họ đã có một ranh giới rõ ràng. Ranh giới này chính là tuổi thọ. Tuổi thọ của một người bình thường 70 thì xưng là thất tuần, 80 thì xưng là trượng triều, 90 thì xưng là thượng thọ. Người như vậy đã được xem là sống cực kỳ trường thọ rồi. Thế nhưng đối với cường giả tiên thiên, người có tuổi thọ thấp nhất thì đã là 150 năm. Đây cũng là thứ hấp dẫn người ta nhất ở trong võ đạo. Cho nên sau khi tiến vào tiên thiên cảnh giới mới có danh xưng là tiên thiên sinh linh. Chân nguyên trong cơ thể của Hắc Bạch Song Sát không ngừng hóa thành hai đạo sương mù, một trắng một đen, bao phủ La Trinh vào trong. La Trinh ngẩng đầu nhìn quanh, ngoài chứa hai đạo sương mù đen trắng ra, tất cả cảnh vật khác đều biến mất, ngay cả Lục Kiêu đứng cách không quá xa hắn cũng không thể nhìn thấy. Những luồng sương mù này không chỉ gây cản trở thị lực, mà ngay cả thính lực cũng hoàn toàn ngăn cách. La Trinh không thể nào nghe được bất kỳ thanh âm gì. Đối với tình cảnh quái dị này, hắn chỉ lặng lặng đứng yên. Giờ phút này hắn chỉ có thể lấy bất biến để ứng vạn biến. Những đạo sương mù trắng đen quỷ dị đến như vậy, tuyệt đối không chỉ có thế. Ngay khi La Trinh bắt đầu cảnh giác, ở ngay phía trước đoàn sương mù màu đen bỗng biến ảo ra một người cầm trường đao bổ tới. Dùng sương mù bao phủ chính mình để làm thủ thuật che mắt đối thủ sao? Nếu chỉ có vậy thì có lẽ cũng không khó để mà ứng phó. La Trinh cấp tốc lao về phía trước, khi trường đao bổ trúng người thì hắn liền áp sát đoàn sương mù đấm ra một quyền, bá. Ngay khi quyền kình bén nhọn đánh vào đoàn sương mù, nhân ảnh bằng sương mù kia lập tức bị đánh tan. Thế vậy, La Trinh nhíu mày lại. Vốn tưởng rằng Hắc Bạch Song Sát có nghĩa một người lẩn trốn trong đám sương mù, không ngờ rằng nhân ảnh đó hoàn toàn chỉ là dùng sương mù để đánh lừa. Ở bên cạnh đám sương đen vừa bị đánh tan, lại có thêm từng đoàn sương đen bay tới, vừa phiêu lãng, vừa huyễn hóa thành hình người, cầm trường đao tiếp tục bổ tới La Trinh. Bá bá! Đối mặt với đám sương mù hình người này, La Trinh phất ra hai quyền đánh tan đi. Sau khi chuẩn bị công kích đoàn sương mù thứ ba, thì trong đoạn sương mù yên lặng không một tiếng động này bỗng có một nắm đấm màu đen phóng ra. Ngay lúc không kịp phòng bị, La Trinh liền bị dính một quyền này vào người. Âm! Một quyền của cao thủ tiên thiên uy lực phải lớn đến mức nào? Không phòng bị, cộng thêm không có khôi giáp bảo vệ, một quyền kia lập tức bức La Trinh phải lui lại mấy chục thước, thậm chí còn lăn trên mặt đất hai vòng mới khựng lại. Sức mạnh của cao thủ tiên thiên đúng là khủng bố. Cũng may ta đã là linh khí chi thể, nếu như là trước đây thì chỉ sợ đã phải chịu nội thương. La Trinh chậm rãi bỏ dậy, mặt đầy vẻ ngưng trọng. Sau khi thân thể được rèn thành linh khí thì khả năng chịu lực cũng tăng lên bội phần, dường như hoàn toàn hấp thu một quyền của Hắc Sát. Dòng nước ấm hiện đang tuôn trào mãnh liệt, không ngừng tẩy rửa thân thể. Thế nhưng La Trinh lại không hề cao hứng chút nào, hắn còn chưa tìm được phương pháp để hóa giải hai cái luồng xương đen trắng này. Hắc Sát ẩn mình bên trong làn xương đen, vậy thì hẳn là Bạch Sát cũng ẩn nấp trong làn xương trắng. Thiên phú của hai tên này thật kỳ lạ, một đen một trắng, với thị lực của ta thì thật quá khó để mà phân biệt. Vừa mới đứng lên không lâu thì cách đó không xa chợt có từng đoàn sương mù trắng không ngừng biến ảo hình dạng, hóa thành thiên quân vạn mã đang chớp nhoáng bay về phía La Trinh. Toàn bộ sương mù xung quanh đều hóa thành đại quân. Trong cái mảnh hỗn loạn này, La Trinh căn bản không thể phân biệt được đâu là chân thân của Hắc Sát và Bạch Sát. Hiện tại hắn còn chưa có bước vào bán bộ tiên thiên, tuy có thể ngưng kết ra chân khí một cách thành thục, thế nhưng lại không thể phóng thích chân khí ra ngoài. Trong thời gian ngắn không thể diệt sạch hết đám thiên quân vạn mã này được. Và lúc này, La Trinh chỉ có thể bị động ứng phó. Phá cho ta, phúc. Trong nháy mắt liền có hơn 10 đoàn sương mù bị quyền kình của La Trinh đánh tan. Chỉ là vừa đánh tan xong 10 đoàn sương mù này lại có thêm nhiều đoàn sương mù nữa xuất hiện. Cứ như vậy liền miên không dứt. Khặc khặc, ta xem ngươi còn có thể chống đỡ tới khi nào. Thanh âm của Bạch Sát vừa vang lên, từ trong một đoàn xương trắng liền có một quyền đánh về xương sườn của La Trinh. Bành một tiếng, chúng phải quyền này, La Trinh như diều đứt dây, lần nữa bay ra mấy trượng rồi nặng nề đập xuống mặt đất. Tuy nhiên, thân thể của hắn cứng như linh khí, muốn bị thương cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ là quyền này đánh vào phía dưới xương sườn khiến hắn đau đến mức phải hừ ra thành tiếng. Sương mù cuồn cuộn, bóng người đông đảo, trung trung điệp điệp. Hắc Bạch Song Sát lại càng thêm điên cuồng, cả hai không ngừng phát ra tiếng cười the thé, cuồn cuộn sương mù đánh về phía La Trinh. La Trinh cố sức lắng nghe, muốn dựa vào tiếng động để phân biệt phương vị của chân thân. Một làn sương đen hình thành bên người của La Trinh, trong làn sương vang lên tiếng cười hăng hắc của Hắc Sát. La Trinh liền vung mạnh một quyền đánh tan sương mù, chỉ là bên trong làn sương này cũng không có gì kỳ lạ. Ở đây, tiểu tử, thanh âm của Bạch Sát vang lên từ đằng xa, thế nhưng quả đấm quỷ dị lại đập vào lưng của La Trinh. Lại trúng thêm một quyền, La Trinh lảo đảo tới trước hai bước, bỗng phía trước xuất hiện một cái chân của Hắc Sát, cái chân kia đá ngay vào giữa bụng. La Trinh thật giống một quả bóng cao su bị người ta đánh tới đá lui. Từng đạo nước ấm tẩy rửa chạy dọc cơ thể để tẩy rửa cốt tủy. Từ cốt tủy truyền đến từng đợt cảm giác cực kỳ thư thái. Mặc dù cảm giác này không tệ, thế nhưng một mực bị Hắc Bạch Song Sát đánh như vậy cũng không phải chuyện tốt gì. Thanh âm của hai tên Hắc Bạch Song Sát vừa xa vừa gần, khi thì bên trái, lúc thì bên phải. Dựa vào thanh âm để phán đoán thì thực không thể định vị. Nếu như không tìm ra thực thể ẩn chứa bên trong làn sương mù, hắn chỉ có thể để mặc cho người ta hành hạ. Làm sao bây giờ? La Trinh nằm trên mặt đất thở hổn hển, khổ sở suy nghĩ biện pháp để phá giải. Quá trình La Trinh bị Hắc Bạch Song Sát đánh diễn ra rất lâu. Hắc Bạch Song Sát rốt cuộc đã nhận ra thân thể La Trinh có đặc thù. Hắc Sát, tiểu tử này thực có chút quỷ dị à? Cho dù cường giả tiên thiên lợi hại hơn chúng ta đi nữa, bị chúng nhiều đòn như vậy thì cũng không thể ăn tiêu được chứ. Bạch Sát ẩn trong xương khói mà nói. Thần sắc của tiểu tử này không có thay đổi gì, ngược lại càng bị đánh lại càng thêm tinh thần. Thực sự là kỳ quái. Hắc Sát cũng nhận ra điểm không đúng. Có lẽ công pháp thần thông hay bảo vật hộ thân thần kỳ nào đó. Bạch Sát nghĩ tới đây trong giọng nói cũng có chút nôn nóng. Hẳn là vậy. Giết hắn không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà Tam Công Tử phân phó, mà còn có được chỗ tốt lớn như vậy. Bạch Sát, sử dụng thủ đoạn cuối cùng đi. Ta không tin hắn thực sự là cây thiết bảng. Hắc Sát cười như điên nói. Được rồi, chơi đùa lâu như vậy cũng phải cho tiểu tử này biết cái gì mới thực sự gọi là sợ hãi. Cửu Long rào sát. Hai đạo sương mù một trắng một đen cuồn cuộn quẫy động vào nhau, sau đó bất ngờ hóa thành 9 con cự long, dương nành múa vuốt, hống. 9 con cự long nhao nhao gào lên, từ 9 phương hướng bất đồng lao tới La Trinh. Trông thấy 9 cự long nhanh chóng ập tới, La Trinh nhất thời cau mày. Đám sương mù dày đặc này chỉ là một loại thủ thuật che mắt, đây là do Hắc Bạch Song Sát dùng chân nguyên huyễn hóa mà thành, cũng vì vậy mà đối với bọn hắn không có chút quấy nhiễu gì. Không chỉ vậy, hai tên bọn hắn ẩn nấp trong sương mù dày đặc, bất luận về tốc độ hay lực lượng đều tăng lên bội phần. Thế nhưng, làn sương mù chỉ có thể che đậy đi thân hình bọn chúng, chứ không thể thực sự ẩn đi sát ý được. Nghĩ tới đây tâm niệm vừa động, La Trinh liền nhắm mắt lại. Con người có 6 giác quan, theo thứ tự là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, và cuối cùng là ý thức. Trong đó thì ý thức là một thứ cảm giác hư vô mờ mịt. Khi phong bế mỗi một giác quan thì những giác quan khác sẽ được tăng cường lên. Tỉ như người mù thì xúc giác và thính giác của họ sẽ nhạy hơn người bình thường. Bọn họ chỉ dùng ngón tay có thể phân biệt được chữ nổi. Mà kẻ điếc bị mất đi thính lực thì có thể dùng hai mắt đọc được nhiều thông tin hơn. Cũng như người bình thường rất khó để đọc được khẩu hình. Đối mặt với Hắc Bạch Song Sát, thính giác và thị giác hoàn toàn không thể phát huy hết khả năng. Cho nên hiện tại La Trinh chỉ có thể dựa vào ý thức của mình. Cũng vì vậy hắn dứt khoát nhắm hai mắt lại, cũng như là phong bế ngũ giác của bản thân. Linh hồn của La Trinh mạnh hơn xa người thường, hơn nữa linh hồn còn ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ nhạy cảm của ý thức. Vào lúc này La Trinh chỉ có thể ký thác cho ý thức của mình, dựa vào nó mà cảm nhận phương vị của Hắc Bạch Song Sát. 9 con cự long trắng đen xen kẽ trong nháy mắt phóng tới trước mặt La Trinh, nhưng La Trinh vẫn nhắm chặt mắt để cảm nhận sát ý của đối phương. Lúc này, chợt có một cỗ ý thức mông lung từ cơ thể của La Trinh tản mát ra. Xung quanh hắn hình thành nên một cái không gian hình cầu. Bên trong không gian này, La Trinh có thể cảm ngộ được rất nhiều thứ chi tiết mà trước đây hắn chưa từng để ý tới. Mặt đất gồ ghề, những mảnh đá vụn nằm rải rác khắp nơi, những hạt cát, những cây cỏ dại nhỏ bé, thậm chí có cả những con ve sầu ngủ đông sâu dưới mặt đất. Đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Ngày mà hắn lĩnh ngộ được cảnh giới vong ngã cũng kỳ diệu y như vậy. Chỉ là hiện tại hắn không có thời gian để hưởng thụ các loại cảm giác đặc biệt này. Ngày lúc chiến con cự long bay vào không gian hình cầu thì trong mắt La Trinh liền phân biệt ra được. Hai tên hắc bạch song sát này vậy mà lại ẩn mình trong hai con cự long, một trước một sau. Hơn nữa trên tay của mỗi tên đều cầm một thanh đoản kích. Xem ra bọn chúng đang là muốn nhất kích tất sát đây. Hai thanh đoản kích này hiển nhiên không phải vật thường, cho dù linh khí chi thể của La Trinh chưa chắc đã ngăn cản được. Nếu như bị đánh trúng cho dù không chết thì cũng phải trọng thương. Nhưng nhờ vào ý thức linh hồn lần tìm ra phương vị của đối phương thì hắc bạch song sát đã không còn cơ hội ra tay nữa. La Trinh đột nhiên mở bừng mắt, bước qua bên phải một bước. Một bước này vừa đủ để La Trinh né được đòn công kích của bạch sát, đồng thời tay phải lặng lẽ phóng ra phi đao. Thanh phi đao được phóng đi cực nhanh, bay quanh La Trinh một vòng rồi lao ngược về hướng của hắc sát. Hắc sát căn bản không ngờ đến việc La Trinh có thể phát hiện vị trí của hắn. Lúc này hắn đang theo đà lao tới không thể né tránh, chỉ có thể đưa thanh đoản kích trong tay lên đỡ phi đao. Thanh đoản kích trong tay hắc sát là huyền khí thượng phẩm, là một đôi cùng với cái trên tay của bạch sát. Khi mà cả hai hợp lực công kích thì uy lực có thể sánh với linh khí. Hắc sát vốn nghĩ có thể dễ dàng ngăn trở thanh phi đao này, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện suy nghĩ của mình sai lầm đến mức nào. Thanh đoản kích là huyền khí thượng phẩm, đứng trước phi đao lại như một ngọn nến dễ dàng bị chém đứt. Không chỉ đoản kích bị chém đứt mà cổ của hắc sát cũng bị cắt lìa ra, cho đến khi chết trong mắt của hắc sát vẫn tràn ngập sự hoang mang khó hiểu. Sao La Trinh lại có thể phát hiện ra hắn? Sao thanh phi đao tàn phá này lại sắc bén đến vậy? Không ai nói cho hắn biết đáp án cả. Hắc sát. Bạch sát ẩn mình trong làn sương, tận mắt nhìn thấy hắc sát mất mạng khiến hắn nổi điên. Tay liền đâm đoản kích tới La Trinh. La Trinh sớm đã nhìn thấu ngụy trang của bạch sát, dễ dàng né tránh kích này. Thấy thế trên người bạch sát chợt dâng lên sương mù cuồn cuộn, hắn muốn ẩn thân, chỉ trong chốc lát sẽ biến mất khỏi tầm mắt của La Trinh. Người cho rằng người có thể đi được sao? Trên mặt La Trinh lộ vẻ tươi cười, ngay sau đó hử lạnh một tiếng, một đạo linh hồn hóa thành mũi nhọn hung hăng đâm về phía bạch sát. Bạch sát lập tức cảm thấy chỗ sâu trong đầu truyền tới cảm giác đau đớn, cả người khuỵu xuống trong màn sương. Ngay lúc cơ thể còn chưa kịp phản ứng thì phi đao trên tay La Trinh đã lẳng lặng phóng tới cắt cổ của bạch sát. Hắc bạch song sát cả hai đều bại trận, kết cục đều chết. Bởi vì hắc bạch song sát đã chết cho nên chân nguyên cũng như sương mù dần tản đi. Lục Kiêu cùng với Thanh Lam đội cực kỳ căng thẳng nhìn vào màn sương mù khổng lồ. Lục Kiêu biết La Trinh và hắc bạch song sát đang kịch chiến với nhau trong màn sương này. Tuy rất tin tưởng La Trinh, thế nhưng chênh lệch giữa luyện tủy cảnh và tiên thiên không phải là nhỏ. Thân là bán bộ tiên thiên, Lục Kiêu biết rõ cái đường rãnh to lớn này. Huống hồ chi La Trinh còn phải đối mặt với tới hai cường giả tiên thiên. Thời điểm sương mù tiêu tán, Lục Kiêu trông thấy thân hình La Trinh đang đứng sừng sững ở giữa, mà hắc bạch song sát thì nằm trên mặt đất trong vũng máu. La Trinh thắng ư? Lục Kiêu mở mắt thở ra một hơi thật dài. La Trinh đã mấy lần tạo nên kỳ tích, làm được những điều mà người khác không thể tưởng tượng nổi. Xem ra hắn không chỉ dừng ở đây đâu. Đúng là quá kinh người. Lục Kiêu vốn nghĩ rằng tuy La Trinh mạnh, thế nhưng dù sao mình cũng là cường giả bán bộ tiên thiên, nếu như dốc toàn lực liều mạng không phải là không thể đánh một trận. Nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy hồi hộp lo sợ mỗi khi nghĩ đến việc đối đầu cùng với La Trinh. Nếu như đánh với La Trinh, sợ rằng hắn còn chưa trụ nổi một kích. Kết luận này quả thực rất tàn khốc, thế nhưng Lục Kiêu lại cảm thấy cực kỳ hợp lý. Giờ phút này Tào Lôi hoàn toàn cứng họng, miệng không thể nói ra lời. Thi thể của hắc bạch song sát bị cắt lìa, còn La Trinh thì bình lặng đứng sừng sững tại chỗ. Cảnh tượng này gây lên sự chấn nhiếp cực lớn đối với Tào Lôi. Hắn cảm giác hai chân mình run rẩy, không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân. Khi La Trinh xoay người lại, thu hai thanh đoản kích của hắc bạch song sát rồi đi về phía mình, Tào Lôi vậy mà ngồi bệt xuống đất, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Đừng, đừng tới đây. Tào Lôi chống hai tay ra sau, hai chân đạp loạn không ngừng lùi lại. Không phải là người rất muốn giết ta sao? Không phải là muốn lấy mạng của ta sao? Không phải muốn ta ngoan ngoãn chết ở Long Thành này sao? La Trinh nhìn thẳng vào Tào Lôi từng bước lại gần. Chuyện này không phải là ý của ta. Đây là mệnh lệnh của Tam Công Tử. Ta chỉ nhận ủy thác của người ta. La Trinh, cầu xin người buông tha cho ta. Tào Lôi vừa nức nở vừa lắp bắp, thoạt nhìn có chút điên cuồng. Ta niệm tình ngươi là đệ tử đồng môn, là đệ tử của Tiểu Vũ Phong, vốn dĩ đã bỏ qua cho ngươi. thế nhưng không ngờ ngươi lại không biết tốt xấu, theo ta tới tận Long Thành, một mực muốn truy sát ta, lại dùng trăm phương ngàn kế đẩy ta vào chỗ chết. Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? La Trình cầm phẫn, cầm sẵn phi đao trong tay, gằn giọng nói. Ta dập đầu tạ tội với ngươi, ta đáng chết vạn lần, so với súc sinh cũng không bằng. Tào Lôi quỳ dạp trên mặt đất, dung sức dập đầu như băm tỏi. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Tào Lôi, La Trình hơi nhíu mày. Hắn không phải là loại người hiếu sát, ở La Gia mấy năm, đọc hơn cả vạn quyển sách, hắn cũng dần hiểu sự phân tranh trên thế giới này. Giết chóc chính là cách làm trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất và cũng là biện pháp đơn giản nhất. Thế nhưng, đó cũng không phải là một biện pháp tốt. Ở trong lòng La Trinh hiện tại cũng có chút ít nhân tử dâng lên, hắn nhất thời do dự. Cũng chính tại thời khắc hắn do dự này, Tào Lôi khẽ bóp nắm tay phải, bỗng ở sau lưng vang lên một tiếng cơ quan nứt vỡ, ngay sau đó có một cây kim châm bắn thẳng về phía La Trinh. Phốc! Tốc độ kim châm cực nhanh, thế đi mãnh liệt, uy lực vô cùng lớn. Mặc dù có linh khí chi thể, nhưng kim châm vẫn cắm nửa cây vào ngực hắn. Ha ha! La Trinh, đây là thần châm của Chu gia, khiên cơ độc thứ, có ẩn chứa độc của khiên cơ. Nếu bị đâm vào người thì nhất định sẽ chết. Để ta xem hôm nay người có chết hay không. Tào Lôi thấy một chiêu của mình đắc thủ, gương mặt sợ hãi liền chuyển thành cuồng hỉ, trông cực kỳ khó coi. La Trình khẽ cằn nhằn một tiếng rồi vươn tay rút cây kim ra. Ám khí kim châm của Chu gia là ám khí nổi danh nhất của Đông Vực, chỉ là cũng không có gì đặc sắc. Đinh đinh. La Trình tiện tay ném kim châm xuống đất, lộ ra nụ cười giễu cợt. Ngươi! Mặt của Tào Lôi trợn to như mắt cú mèo. Một khi khiên cơ độc nhiễm vào thì liền chết ngay tức khắc, ngươi vì sao lại không chết? La Trình lắc đầu, sao ta phải nói cho ngươi biết? Phi đao trong tay đột nhiên xẹt qua cổ Tào Lôi, ngay sau đó La Trình cũng không quay người lại mà trực tiếp rời đi. Khiên cơ độc, một loại độc rất nổi danh, chỉ cần dính vào một chút là đủ lấy đi mạng sống, phối hợp với thần châm của Chu gia, một khi bắn kim châm ra, tiên thiên sinh linh cũng khó lòng phòng bị. Cũng bởi vì tiên thiên sinh linh có thể sử dụng chân nguyên ngăn cách độc tố bên ngoài cơ thể, thế nhưng lại không thể ngăn cản được kim châm găm vào người. Nếu như đứng trước mặt Tào Lôi là Mạnh Thường Quân hay bất kỳ một cường giả tiên thiên nào khác thì chỉ sợ rằng giờ phút này đã là một cỗ thi thể. Thể chất của La Trinh thì vượt ra khỏi khái niệm thông thường, loại chất độc này không ảnh hưởng chút nào với hắn. Ngay khi quay đầu đi được vài bước thì hắn bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh, một đạo hàn khí không ngừng kéo dài trên mặt đất, làm đông cứng hết thảy sự vật xung quanh, bất luận hoa cỏ, cây cối hay bùn đất nham thạch. Đạo hàn khí kia đang hướng thẳng phía La Trinh. Ngay lúc đạo hàn khí lướt tới chân La Trinh, hắn liền nhảy ra khỏi nơi đang đứng, phụt, một đóa băng tuyết kết tinh nhọn hoắt nhanh chóng đâm lên từ chỗ hắn đứng. Đó là một đóa băng tuyết kết tinh cực kỳ xinh đẹp, nhưng mỗi mũi nhọn chĩa ra từ khối băng đều nói lên sự nguy hiểm tột cùng. Nếu như hắn không tránh kịp, chỉ sợ rằng cơ thể đã bị đám băng nhọn đó xuyên thủng. Thấy một màn như vậy, chân mày của La Trinh cau lại, miệng thốt ra ba chữ, Hạ Thiên Thành. Mấy cái cây trước mắt La Trinh dần nhiễm một màu trắng xóa của tuyết, đang bị băng sương bao phủ. Bất chợt như gió xuân thổi đến, ngàn vạn cây lê nở hoa. Cảnh tuyết rơi giá buốt, vốn chỉ có thể thưởng thức vào mùa đông khắc nghiệt thì nay xuất hiện ở nơi đây tháng 6 đầu hè. Ngay lập tức Hạ Thiên Thành bước ra từ một cái cây bị đóng băng. Ngươi thực sự cho rằng ngươi có thể rời khỏi Long Thành sao? Hạ Thiên Thành chậm rãi bước tới La Trinh, ba thước xung quanh hắn liên tục có hoa tuyết rơi xuống. Hạ Thiên Thành, ta đã có... À Hạ Thiên Thành ta, từ nhỏ đã có thiên phú hơn người, 16 tuổi tổng quân, dựa vào ngộ tính thiên phú của mình, một đường đi lên như diều gặp gió, tại Long Thành cũng được coi là nhân vật có mặt mũi, vậy mà lại để cho loại hậu bối như người vũ nhục trước mặt bao nhiêu người, người nghĩ ta sẽ để người sống sót sao? La Trinh lắc đầu cười nói, ta có mơ cũng chưa từng mơ tới. Vậy ngươi còn không mau ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta có thể để ngươi chết một cách thống khoái. Chân nguyên trong tay chậm rãi lưu động, một cây trường thương được băng tinh ngưng kết xuất hiện trong tay Hạ Thiên Thành. Thế vậy La Trinh nhanh chóng xoay người bỏ chạy. 10 trọng cảnh giới tiên thiên mỗi một trọng chênh lệch vô cùng lớn, huống hồ Hạ Thiên Thành này đã là tiên thiên tứ trọng. Cho dù là linh khí chi thể thì La Trinh cũng không nắm chắc phần thắng. Chạy sao? Hạ Thiên Thành chợt cười giễu cợt, mỗi bước hắn đi trên mặt đất đều ngưng kết thành một mảng băng. Khi Hạ Thiên Thành bắt đầu chạy thì băng không ngừng được hình thành, cho nên hắn không phải là đang chạy mà đang lướt đi trên mặt băng. Sợ La Trinh chạy như điên, Hạ Thiên Thành thì lướt đi lại nhanh hơn nhiều. Khi đạt tới tốc độ nhất định, Hạ Thiên Thành vung tay lên ném băng thương về phía La Trinh. Tốc độ của băng thương cực nhanh, có thể sánh ngang với tốc độ kim châm mà Tào Lôi bắn ra lúc nãy. Cảm nhận được uy hiếp từ phía sau, La Trinh xoay người muốn tránh băng thương, thế nhưng tiếc là vẫn chậm một nhịp. Suy, băng thương đâm thẳng vào vai của La Trinh, không chỉ cắt qua quần áo mà còn xé ra một lỗ trên vai, máu tươi tuôn ra. Không hổ là tiền thiền tứ trọng, lực lượng thật là cường đại. Đầu vai bị thương lại không có thời gian để xử lý. Tiền thiền tứ trọng thực lực quả là quá kinh khủng, uy hiếp thật lớn. Thế nhưng uy hiếp dù lớn hơn nữa thì vẫn chưa đến mức tuyệt vọng. Lúc trước hắn bị mẫu hoàng đuổi giết, ngay cả dũng khí phản kích cũng không có. Nhưng lúc này thì khác. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, La Trinh bật nhảy về phía trước, lộn một vòng trên phong trung, phi đao trong tay phóng ra phía sau. Trước đây hắn đã dùng phi đao chiến đấu với Hắc Bạch Song Sát, bởi vì có sương mù che khuất, thế nên Hạ Thiên Thành chưa thấy được uy lực của phi đao. Trông thấy La Trinh ném phi đao tới, Hạ Thiên Thành chợt cười lạnh, vẫy tay một cái. Một cái lá chắn bằng băng được ngưng kết ra. Ngay cả huyền khí thượng phẩm còn không thể ngăn được phi đao, thì mảnh băng trên tay Hạ Thiên Thành càng không thể. Tàn phá phi đao trong nháy mắt liền xuyên qua lá chắn lao thẳng về phía trán của Hạ Thiên Thành. Trở tay không kịp, Hạ Thiên Thành hồn phi phách tán, tựa hồ theo phản xạ tự nhiên, nhào người để né tránh. Mặc dù tránh được phi đao, thế nhưng lại chật vật ngã chúi nhủi trên mặt đất. Một cường giả tiên thiên tứ trọng lại bị một tiểu bối luyện tùy cảnh ép thành như vậy. Trước đây Hạ Thiên Thành đã bị La Trinh làm nhục một lần, hiện tại lại bị tên tiểu tử này tính kế thiếu chút nữa mất mạng. Trong lòng hắn nhất thời dâng lên một cảm giác thất bại chưa bao giờ có. Giờ phút này trên trán của Hạ Thiên Thành nổi đầy gân xanh, lớn giọng quát. Tiểu tử giảo hoạt, ta muốn ngươi hối hận vì được sinh ra trên đời. Hạ Thiên Thành không ngờ là thanh phi đao tàn phá trong tay La Trinh lại có uy lực lớn đến như thế. Hắn rất có lòng tin vào lực lượng phòng ngự của tấm khiên băng được tạo ra từ chân nguyên của hắn. Cho dù là tiên thiên cũng phải công kích 3-4 lượt mới có thể đánh vỡ được. Với lực phòng ngự như vậy thì phi đao kia thật chẳng đáng để nhìn. Nghĩ đến việc liên tiếp bị áp chế bởi một tên tiểu tử luyện tùy cảnh, trong lòng của Hạ Thiên Thành lại bùng lên lửa giận. Hai tay vỗ mạnh xuống đất, chân nguyên tràn ra, trong nháy mắt liền hóa thành băng xương vô tận tản mát tới phía trước, biến thành một cái mặt băng bóng loáng, thậm chí có thể soi gương. Sau đó Hạ Thiên Thành nhảy lên trượt về phía La Trinh. Vừa rồi thiếu chút nữa ăn thiệt thòi lớn, ngã một lần thì khôn lên một chút. Hiện tại hắn cực kỳ đề phòng với thanh phi đao quỷ dị trong tay của La Trinh. Với tâm trí của mình, Hạ Thiên Thần gần như chỉ cần trong chốc lát liền nghĩ ra kế sách ứng phó. Hắn vẫy tay một cái, nguyên lực màu trắng lập lờ một hồi trong tay. Sau đó liền có hơn 5 cây chủy băng bén nhọn xuất hiện, tản ra từng đạo hàn khí trắng mờ. Sau vài hô hấp, Hạ Thiên Thần đã đuổi tới La Trinh, tiếp đó liền thấy La Trinh xoay người lại, phi đao lặng lẽ phóng về phía Hạ Thiên Thần. Hạ Thiên Thần cười lạnh, 5 cây băng chủy trong nháy mắt cũng rời tay, leng keng. 5 cây băng chùy chuẩn xác đánh vào phi đao, tuy không ngăn cản được thế tới của phi đao, nhưng lại khiến phi đao lệch hướng cắm thẳng xuống đất. Còn muốn dùng chiêu này đối phó với ta sao? Ấu chỉ! Hạ Thiên Thành tăng tốc đuổi theo. La Trinh dùng sức kéo phi đao về, chỉ nghe tiếng gió vù vù phía sau chuyển lại, tay của Hạ Thiên Thành cầm một cây kích lớn bằng băng đang đâm mạnh về phía lưng hắn, dường như muốn xuyên thủng cả người hắn. Tinh thần thứ! Thế thế hắn cũng không né tránh mà trong đầu huyễn hóa ra một mũi nhọn bằng linh hồn, mạnh mẽ phóng tới Hạ Thiên Thành. Cùng lúc đó thanh phi đao vừa rút về đảo quanh người La Trinh một vòng, hắn lại dùng sức của tay trái vung lên, phi đao lập tức đảo ngược phóng về phía Hạ Thiên Thành lần nữa. Hạ Thiên Thành vốn đang muốn nhất kích tất sát La Trinh, đột nhiên trong đầu như bị thứ gì đó bén nhọn đâm trúng. Đau đớn kịch liệt khiến mắt hắn tối sầm lại, đầu váng mắt hoa, phải đưa tay lên ôm đầu. Ngay khoảnh khắc này trong lòng Hạ Thiên Thành dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm lúc này cứu hắn một mạng. Cố nén đau nhức do linh hồn tổn thương, mắt bất chợt nhìn thấy hai thanh phi đao chết tiệt kia, thấy thanh phi đao chết tiệt kia lại bắn về phía mình. Ở dưới tình thế cấp bách, Hạ Thiên Thành chỉ có thể lăn người xuống đất một vòng, hiểm hiểm tránh được bộ phận hiểm yếu. Dù vậy thì đầu vai vẫn bị phi đao cắt qua, máu tươi chảy ra như suối. Hạ Thiên Thành như muốn phát điên. Rõ ràng chỉ cần bắt được tên tiểu tử kia liền có thể giết chết trong nháy mắt, vậy mà giờ đây lại khó giải quyết đến vậy. Kinh nghiệm mấy chục năm đối địch nay lại không có chút tác dụng nào. Hạ Thiên Thành điên cuồng hét lên một tiếng, chân nguyên toàn thân như thủy triều khuếch tán ra ngoài, hóa thành hàng ngàn hàng vạn mũi băng chùy bắn ra xung quanh. Vụt, hàng vạn cây băng chùy này bắn ra như mưa. La Trinh đang chạy như điên về phía trước, 3-40 trượng mới dừng lại, nhưng vừa quay đầu nhìn thì một màn mưa băng chùy kia khiến hắn phải âm thầm kinh hãi. Trong phạm vi 30 trượng chung quanh Hạ Thiên Thành, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị băng chùy phá hủy, cây cối hoa cỏ hết thảy đều bị băng chùy bén nhọn đâm vào chằng chịt rồi xuyên qua. Chân nguyên của tiên thiên tứ trọng không ngờ lại hùng hậu như thế, cứ như là dùng mãi không cạn vậy. La Trinh cũng không có muốn dừng lại đây lâu, vừa rồi nhân cơ hội Hạ Thiên Thành vẫn chưa chuẩn bị đánh úp một lần đã là may mắn, hiện tại có cơ hội trốn thoát, hiển nhiên phải nhanh chóng bỏ chạy. Thế nhưng Hạ Thiên Thành lại không muốn buông tha cho La Trinh dễ dàng như vậy. Thấy La Trinh muốn chạy trốn, hắn liền trượt trên mặt băng tiếp tục đuổi theo, trông vô cùng quỷ dị. Tốc độ chạy của La Trinh thì kém tốc độ của Hạ Thiên Thành xa. Loại chuyện một đuổi một chạy không cùng đẳng cấp này hẳn là kết thúc trong thời gian ngắn. Thế nhưng có mỗi khi Hạ Thiên Thành sắp bắt kịp La Trinh, La Trinh lại xuất ra hai chiêu, tinh thần thứ và tàn phá phi đao. Tuy lúc đánh hai chiêu này không hề thay đổi gì, nhưng lại có công rất lớn trong việc trì hoãn việc truy kích của Hạ Thiên Thành. Sau khi chạy được khoảng 10 dặm thì công kích cho La Trinh tạo ra càng ngày càng yếu. Mặc dù phi đao có tính uy hiếp rất lớn, thế nhưng thân pháp của Hạ Thiên Thành rất nhanh, hắn có thể nhẹ nhàng tránh thoát. Tinh thần thứ tuy khó lòng phòng bị, thế nhưng mỗi khi La Trinh muốn dùng tinh thần thứ để công kích thì Hạ Thiên Thành lại kéo dài khoảng cách. Đối với quyển công pháp thiên giai kinh thần thứ này, thực sự là La Trinh vẫn chưa lĩnh ngộ đủ sâu. Hiện tại phạm vi công kích hóa hồn vi thích không lớn, cho nên chỉ cần giữ khoảng cách thì chiêu này không làm gì được. Trong nháy mắt, hai người lại chạy thêm 5 dặm. Hạ Thiên Thành sau khi tránh được công kích của La Trinh, liền cười lạnh. Tiểu tử cũng nên kết thúc rồi, băng phong vạn lý. Hai tay của Hạ Thiên Thành vỗ mạnh xuống đất, hai đường băng tuyết nhỏ men theo mặt đất lan về phía trước, tốc độ còn nhanh hơn La Trinh đến vài lần. Khi hai đường băng tuyết này vượt qua La Trinh, nó bất chợt kết tinh thành hai đóa tinh thể băng tuyết. Hai đóa tinh thể băng tuyết này vừa xuất hiện nhanh chóng khuếch trương rồi biến lớn, xoạt xoạt. Từ hai đóa băng tuyết này ngưng kết ra những mũi băng nhọn hoắt chằng chịt đan xen vào nhau, phát ra âm thanh giòn vang. Cuối cùng hai đá tinh thể băng này hợp thành một cái tiểu băng sơn. Ngọn tiểu băng sơn này có hình dáng của nửa cung tròn, giống như một cái sơn cốc có hình dạng trăng lưỡi liềm, hoàn toàn phong bế đường tiến bước của La Trinh. Bất kể trước mặt, bên trái, bên phải, tất cả đều bị bủa vây. Muốn rời khỏi băng tinh sơn cốc này, La Trinh chỉ có thể lui về sau. Thế nhưng nếu lui về sau thì hắn sẽ phải đối mặt với Hạ Thiên Thành. Nếu như để một tiểu bối luyện tùy cảnh như người trốn thoát thì Hạ Thiên Thành ta cũng không cần sống tiếp làm gì. Mặt Hạ Thiên Thành lành lạnh, chậm rãi tiến tới La Trinh. Đừng nói khó nghe như vậy chứ, người có thể đuổi theo lâu như vậy thực sự là không thấy nhiều đâu. Trên mặt La Trinh mang ý cười nói. Hạ Thiên Thành lắc đầu. Nếu ta là ngươi, rơi vào hoàn cảnh này chắc chắn sẽ không cười nổi. Thật vậy sao? La Trinh ra vẻ kinh ngạc nói, ngay sau đó liền bất ngờ, bắn ra một mũi châm mờ ảo về phía Hạ Thiên Thành. Tinh thần thứ, Hạ Thiên Thành nhất thời linh hoạt ngửa người ra sau né tránh, đồng thời lộn một vòng trở về chỗ cũ, rồi tiếp tục tiến tới gần La Trinh, mở miệng nói. Ngươi cho rằng chỉ với tiểu thủ đoạn này của ngươi, ta sẽ hết lần này tới lần khác rơi vào bẫy sau. Tất nhiên, ngươi không ngu xuẩn đến vậy. Cái miệng La Trinh hơi vảnh lên. Cảm ơn đã khen, thế nhưng ta không hứng thú với lời khen từ một cái xác. Lời vừa nói xong, một đạo băng chùy lớn bén nhọn chậm rãi hình thành. Xem ra Hạ Thiên Thành muốn cho La Trinh một đòn kết liễu. La Trinh lại lắc đầu. Ta không hề khen ngươi, ý của ta là so với ta tưởng tượng thì không ngờ là ngươi càng ngu hơn. Hạ Thiên Thành chợt sửng sốt, không hiểu lời này của La Trinh là có ý gì. Nhưng khi thấy La Trinh không hề có dị động, hắn cười lạnh nói. Đừng có tố, tỏ ra huyền bí làm gì, cuối cùng thì người cũng không tránh khỏi cái chết. Nói xong Hạ Thiên Thành vươn tay điểm ra, đạo băng chùy to lớn liền phóng thẳng tới La Trinh. Uy lực của đạo băng chùy này cực kỳ khủng khiếp, hiện La Trinh cũng không thể né tránh, đòn công kích này của Hạ Thiên Thành chắc chắn sẽ thành công. Nhưng khi băng chùy đi được nửa đường, bỗng dưng cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, phần trước mũi băng bắt đầu vỡ vụn thành từng mảng, hóa thành hàng nghìn hàng vạn bông tuyết và nước đá rơi xuống mặt đất. Trước mặt La Trinh có một bức tường vô hình đang chặn lại đạo băng chùy to lớn kia. Chuyện này là sao? Sắc mặt Hạ Thiên Thành trầm xuống, trong lòng cảm thấy không tốt. La Trinh nói không sai, ngươi đúng không phải là ngu mà là quá ngu. Một giọng nói vang lên từ phía sau của băng tinh sơn cốc, ngay sau đó thì một bóng người áo xanh hiện ra. Sắc mặt Hạ Thiên Thành bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi. Cẩu Hàn Thiên, hiện giờ ngươi vẫn muốn xen vào sao? Ngươi sai, ta không có xen vào, ta chỉ đang chấp hành quân kỷ mà thôi. Ngươi tự ý sửa đổi lộ tuyến hành công, mưu hại đồng liêu khiến cho Thanh Lam đội bị tổn thất mấy chục binh sĩ, hơn nữa còn dám lợi dụng tư hình bắt giữ Lục Kiêu, đội trưởng của một tiểu đội. Nếu như không phải bọn ta kịp đến, sợ rằng hiện tại Lục Kiêu đã là cái xác không hồn. Ngươi thân là một phần của đế quân, không cảm thấy thẹn với lòng sao? Cầu Hàn Thiên bỗng nhiêu nói một tràng dài, câu nào nói ra cũng mang ý quả trách với hành vi phạm vào quân kỷ của Hạ Thiên Thành. Dù sao thì đế quân cũng là một nhánh quân đội, quân kỷ ở trong đế quân là cực kỳ nghiêm khắc, Cho dù mấy chục mạng người của Thanh Lam đội xét ở Long Thành đúng là không đáng để nhắc tới, thế nhưng nếu lấy quân kỷ ra mà phân xử thì tội của Hạ Thiên Thành đúng là đáng chém. Chỉ là trong đế quân, Lục Kiêu không có ai chống lưng, với địa vị bách phu trưởng của hắn khẩn cầu, không có đích đến, căn bản không ai để ý. Đây cũng là lý do vì sao Hạ Thiên Thành dám bắt giữ Lục Kiêu. Hạ Thiên Thành sợ rằng Lục Kiêu sẽ làm lớn chuyện và ảnh hưởng đến sự nghiệp phát triển sau này của hắn. Vậy thì đã sao, Cẩu Hàn Thiên, tuy ngươi cũng là tiên thiên tứ trọng, nhưng ngươi nghĩ ngươi có thể đánh thắng được ta sao? Đối mặt với Cẩu Hàn Thiên, Hạ Thiên Thành cũng không có kích động, hắn tin thực lực của mình vẫn trên cơ Cẩu Hàn Thiên nhiều. Ta biết là ngươi đã luyện ra cực hàn ý, tuy cùng là tiên thiên tứ trọng nhưng ta không phải đối thủ của ngươi, Cẩu Hàn Thiên gật đầu nói. Hạ Thiên Thành tự phụ cười, nếu đã vậy thì ngươi cũng nên biết khó mà lui, nhanh chóng rời khỏi nơi đây, coi như chuyện này không có liên quan gì đến ngươi. Bằng không, cho dù đều là đế quân thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hử, tuy ngươi có thực lực, thế nhưng ngươi lại mắc vào một cái sai lầm, đó là ngươi ngu, Cẩu Hàn Thiên cười nói, ngu đến mức hoàn toàn là không có đầu óc. Lời vừa dứt thì băng tinh sơn cốc đang vây khốn La Trinh bỗng dưng dặn ra vô số vết nứt, sau đó ầm một tiếng vỡ thành ngàn vạn mảnh vụn. Sau khi băng tinh sơn cốc hoàn toàn sụp đổ thì bất chợt có một thân ảnh Hôi Ngô xuất hiện ngay phía sau của sơn cốc. Người nọ sắc mặt ra là không được tốt, hắn có mặt chữ quốc, mắt to mày kiếm, khuôn mặt không giận mà uy, trên người mặc một bộ giáp nặng điêu khắc hình một con phi long, trông cực kỳ sống động. Người này đúng là một trong hai vị đại phó soái được biết đến như Định Hải Thần Châm của Long Thành, Phi Long tướng quân Tuần Phi Long. Sau khi tất cả băng tinh vỡ vụn, Phi Long tướng quân vẫn giữ tư thế một ngón tay đang duỗi ra, chỉ cần một cái búng tay đã khiến cả ngọn núi băng tan vỡ trong nháy mắt. Thế cảnh tượng như vậy, La Trinh không nhịn được mà tặc lưỡi, thực lực của người này quá kinh khủng tởm rồi. Hạ Thiên Thành, ta coi trọng người như vậy, liên tục thăng chức cho người đến 3 lần, người lại báo đáp ta như vậy sao? Trong mắt của Tuần Phi Long lóe lên vẻ thất vọng. Tướng quân, không phải như vậy, là gia cắt gia. Thấy Tuần Phi Long, Hạ Thiên Thành sợ đến mức thót tim, giờ khắc này hắn mới hiểu ra trận đuổi giết này là một cái ván cờ. Gia cắt gia thì sao? Cho dù thế lực của gia cắt gia có lớn đi chăng nữa, cũng không ảnh hưởng gì tới đế quân ta. Thân là tướng lĩnh của đế quân, người không xem quân kỷ ra gì, ta thực sự thất vọng về ngươi. Tuần Phi Long lắc đầu lạnh lùng quát, ngươi còn gì ngôn gì, muốn nhắn nhủ thì nói mau đi. Đế quân do Phần Thiên Cung trực tiếp nắm giữ, thế nhưng người trong thất đại thế gia lại có không ít người giữ những chức vụ quan trọng trong đế quân. Dù vậy thì người giữ chức vụ trọng yếu trong đế quân Tuần Phi Long cũng không chú ý quá nhiều đến mặt mũi của Gia Cát Gia. Ta, sắc mặt trắng bệch, Hạ Thiên Thành đã hiểu Phi Long tướng quân đang muốn giết hắn ngay tại đây. Biết vậy, Hạ Thiên Thành liền xoay người bỏ chạy. Hạ Thiên Thành đuổi giết mà đến tốc độ cực nhanh, hiện tại quay đầu chạy trốn tốc độ cũng nhanh không kém. Thế nhưng, Tuần Phi Long chỉ bước ra một bước này vậy mà vượt hơn 100 trượng, nháy mắt đã tiếp cận sau lưng của Hạ Thiên Thành. Tuần Phi Long nhẹ nhàng điểm ngón tay vào lưng hắn, phốc một tiếng, không hề có thương tích nào xuất hiện trên cơ thể, chỉ thấy Hạ Thiên Thành phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngã vật xuống đất, trở thành cái xác không hồn. Mạnh, quá mạnh, đây mới thực sự là cao thủ võ đạo. Chứng kiến được Tuần Phi Long ra tay, La Trinh chợt cảm thấy nhiệt huyết trong cơ thể sôi trào. Hạ Thiên Thành là một tiên thiên tứ trọng, ở trước mặt Phi Long tướng quân chẳng khác nào một con kiến hôi. Nếu như có đủ thời gian, nếu ta có năng lực như vậy thì chuyện cứu La Yên sẽ dễ hơn rất nhiều. Tuần Phi Long xử lý xong chuyện Hạ Thiên Thành, quay đầu nhìn Cẩu Hàn Thiên nói, chuyện này coi như dừng ở đây, ta hy vọng việc lần này sẽ không ảnh hưởng đến lòng quân trong thành. Cẩu Hàn Thiên liền nghiêm mặt đáp, vâng tướng quân. Tuần Phi Long nhìn kỹ La Trinh, sau đó bước chân rời đi. Chỉ có vài bước thì đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Chỉ là nhìn thoáng qua vậy mà La Trinh vẫn cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn tràn ép tới. Như thể là mọi bí mật của hắn đều bị Tuần Phi Long này nhìn thấu vậy. Thậm chí là sau khi Tuần Phi Long rời đi được một lúc thì tim của hắn vẫn còn đang đập thình thịch. Khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhà La Trinh quay đầu qua Cẩu Hàn Thiên chắp tay nói, đà tạ Cẩu đại nhân, lần này nếu như không có ngài, sợ rằng ta không thể ứng phó nổi. Cẩu Hàn Thiên cười ha hả một tràng, chuyện này thì có gì phải cảm với trả tạ. Việc thường quân, thiếu chủ đã phân phó thì tất nhiên ta phải cẩn thận mà làm. Thế nhưng tiểu tử nhà ngươi cũng quá biến thái rồi, bị Hạ Thiên Thành đuổi giết phía sau mà vẫn có thể dẫn hắn đi xa như vậy. Trước đây Cẩu Hàn Thiên cũng đã biết rằng thực lực của La Trinh vượt xa đồng cấp, tuy nhiên hắn lại càng biết rõ về thực lực của Hạ Thiên Thành hơn. Ở trong hàng ngũ tướng lĩnh bậc trung ở Long Thành này, chỉ có mỗi mình Hạ Thiên Thành có thể giác ngộ được ý, tuyệt đối là một trụ cột của đế quân. Cho dù Cẩu Hàn Thiên hắn cũng không nắm chắc phần thắng khi phải đối đầu với Hạ Thiên Thành. Vậy mà La Trinh có thể chạy xa đến như thế, Cẩu Hàn Thiên không thể không nhìn lại La Trinh bằng con mắt khác. Đồng thời hắn cũng hiểu ra vì sao trước khi rời đi, Mạnh Thường Quân lại nói là hắn phải hết sức phối hợp với La Trinh. Nếu như không chết yểu, tiểu tử này nhất định sẽ trở thành bá chủ một phương, là đối tượng đáng để Mạnh gia giao hảo. Trên thế gian này có rất nhiều thiên tài, nhưng mà thuận lợi lớn mạnh thì chẳng có bao nhiêu. Con đường tương lai của hắn vẫn phải xem chính bản thân hắn đi như thế nào. Xử lý thi thể, Cẩu Hàn Thiên liền quay về Long Thành, còn La Trinh thì trở về tụ họp với Lục Kiêu. Chuyện La Trinh lên kế hoạch, Lục Kiêu cũng không biết rõ cho lắm, nhưng trước đó La Trinh đã từng thoát khỏi Mẫu Hoàng, khiến cho Lục Kiêu rất có lòng tin là La Trinh có thể trốn thoát Hạ Thiên Thành. Lục Kiêu cho Thanh Lam đội ở đó chờ hai canh giờ, rốt cuộc cũng thấy La Trinh trở lại. La Trinh huynh, Hạ Thiên Thành đâu rồi? Hẳn là... Hắn muốn hỏi liệu có phải La Trinh đã giết Hạ Thiên Thành hay không? Dù sao thì La Trinh cũng từng đem tinh hạch của Mẫu Hoàng về khoe. La Trinh gật đầu, Hạ Thiên Thành chết rồi. Không phải thực là huynh giết đấy chứ? Mắt của Lục Kiêu mở to lên như trái chuông đồng. La Trinh nhún vai cười nói, ta làm gì có thực lực đó, là Phi Long tướng quân giết. Phi Long tướng quân? Nghe được tên của người giữ chức phó soái Long Thành, trên mặt Lục Kiêu chợt hiện lên vẻ kinh sợ. Hạ Thiên Thành đã đền tội Phi Long tướng quân, hy vọng chuyện này không lan truyền ra ngoài, huynh cũng nên quản tốt binh lính một chút, La Trinh nhắc nhở. Yên tâm, các huynh đệ của ta sẽ giữ kín chuyện này như bưng. Lục Kiêu thận trọng đáp, hắn không ngờ chuyện này kinh động đến cả Phi Long tướng quân. Cùng ngày, sau khi hoàn thành nhiệm vụ săn giết đao trùng, Thanh Lam đội và La Trinh cũng trở về Long Thành. Nỗi phiền muộn trong lòng mấy ngày nay của Lục Kiêu cũng đã bị quét sạch. Hắn liền kéo La Trinh tới tiểu quán uống vài hũ rượu lâu năm. Nếu như không phải La Trinh đã nhắc nhở rằng không được lan truyền chuyện này ra ngoài, thì hiện tại hắn đã ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Hôm nay, hắn phải say một phen mới được. Uống rượu xong, La Trinh trở về nơi ở, sau khi vận chuyển tử đàn chân khí một vòng, cảm giác men say dần được hóa giải. Thu hoạch của hắn tại chuyến đi Long Thành lần này xem như khá là phong phú. Không chỉ số lượng tinh hạch của đao trùng vượt quá mong đợi, mà hắn còn ngoài ý muốn kiếm được một viên tinh hạch của hỏa hạt sư. Hơn nữa thân thể còn được địa tâm hỏa dung luyện, tấn thăng lên linh khí chi thể. Ngồi trên giường, La Trinh lật tay lấy ra hai thanh đoản kích của Hắc Bạch song sát. Hai cây đoản kích này đều là huyện khí thượng phẩm, tuy một trong hai cây đã bị phi đao chém đứt thành hai nửa, thế nhưng nó không có ảnh hưởng gì tới chất lượng, dù sao thì cũng chỉ để hắn luyện ra tinh hoa thiết thủy mà thôi. Ngồi ngay ngắn trên giường, tâm thần liền tiến vào trạng thái câu thông với lò luyện trong cơ thể. Ngay sau đó hắc hỏa cuồn cuộn tuôn ra, nháy mắt luyện hóa xong hai cây đoản kích. Theo La Trinh suy đoán thì một cây đoản kích hẳn có thể luyện được 5 giọt, hai cây tổng cộng 10 giọt. Thế nhưng thực tế lại khác với suy đoán của hắn. Hai cây đoản kích này vậy mà có thể dung luyện ra được tận 10 giọt tinh hoa thiết thủy. La Trinh vẫn còn khá mơ hồ đối với việc một thanh huyền khí rốt cuộc có thể luyện ra thực tế bao nhiêu giọt tinh hoa huyết thủy. À thiết thủy, chỉ là phẩm cấp càng cao thì thiết thủy được dung luyện ra càng nhiều, điều này hẳn là không sai. Hiện tại hắn lại không biết rằng hai cây đoản kích này một khi kết hợp quần công lại với nhau, uy lực thậm chí có thể so được với linh khí. Chỉ tiếc là Hắc Bạch song sát còn chưa kịp vận dụng thì đã bị La Trinh chém chết, cho nên uy lực của hai cây đoản kích này còn chưa từng được thực sự phát huy ra. 15 giọt nước thép tinh hoa bị hắc hỏa cuốn vào trong đầu, chỉ chốc lát sau ba mảnh long lân trên thân của Thanh Long phát ra hào quang màu lục bích. Giờ phút này trên người Thanh Long đã có 7 miếng long lân được thắp sáng, lực lượng của La Trinh lại được đề thăng không ít. Nhưng hắn cũng hiểu khuyết điểm của hắn không phải nằm ở sức mạnh mà nằm ở mặt cảnh giới. So với đám đệ tử sĩ tộc quần là áo lượt, hắn và bọn họ giống như hai thái cực ngược chiều nhau. Hầu hết đệ tử sĩ tộc đều dựa vào các loại thần đan thần dược mà tu luyện, tuy đạt đến cảnh giới cao thế nhưng chỉ được có cái mã bên ngoài, bất luận là thực lực hay kinh nghiệm chiến đấu đều thua La Trinh xa lắc. Còn La Trinh hắn thì ngược lại, tuy thực lực vượt xa đồng cấp thế nhưng cảnh giới lại quá thấp, bây giờ mới chỉ là luyện tùy cảnh. Hắn cũng chẳng thể làm gì khác hơn, muốn cảnh giới tăng lên cần phải có thời gian tích lũy, từng bước mà đi thì căn cơ mới vững. Tiến vào Thanh Vân Tông được hơn một tháng, từ luyện tạng cảnh đột phá lên luyện tùy cảnh, tốc độ này đã là rất kinh khủng rồi. Trong khoảng thời gian rèn luyện tại Long Thành, La Trinh cảm thấy cốt cách và cốt tủy lại tinh khiết hơn không ít, dường như đang có xu hướng tiến tới luyện tùy cảnh đỉnh phong. Thế nhưng trong Thanh Vân Tông, cường giả tầng tầng lớp lớp, luyện tỉ cảnh thật đúng là còn chưa đủ nhìn. Xem ra, khi trở lại Thanh Vân Tông, đi luyện ngục sơn thăm hỏi La Yên xong, thì phải nghĩ cách để ăn đòn nhiều hơn, để cho dòng nước ấm cọ rửa thân thể, tăng lên cảnh giới của bản thân. Nếu thực sự không tìm được người thì tốn chút phương tinh, thuê người ta tới đánh mình cũng được, không phải là một ý kiến tồi. La Trinh nằm đó suy nghĩ lung tung cả đêm. Ngày hôm sau, Lục Kiêu mang theo vài binh sĩ của Thanh Lam đội đến đưa tiễn hắn. Thân là bạch phu trưởng của đế quân, quân lương của Lục Kiêu cũng không nhiều, chỉ tặng một ít rượu ngon, coi như biểu hiện tâm ý. La Trinh cũng vui vẻ nhận quà, sau khi nói lời cảm ơn thì liền bước lên Phi Thiên Liễn. Mấy canh giờ sau, Phi Thiên Liễn trở về Thanh Vân Tông. Đi ngang qua luyện ngục sơn cao vút trong mây, tâm tình của La Trinh có chút thấp thỏm không yên. Hắn nhận nhiệm vụ săn giết đao trùng chính là để tích góp điểm tích lũy, mà tích góp từng chút một điểm tích lũy là để làm gì? Chính là để tiến vào luyện ngục sơn mà thôi. Nghĩ đến việc sắp được gặp La Yên, hắn há có thể không kích động. Chiếc phi thiên liễn khổng lồ chậm rãi dừng lại sát bên Thanh Thiên Thai. La Trinh và các đệ tử Thanh Vân khác nối đuôi bước ra. Sau khi ra ngoài, hắn liền dùng bộ pháp hướng về Tiểu Vũ Phong chạy như điên. Nhận nhiệm vụ là từ Tô đạo sư, vậy thì giao nộp nhiệm vụ hẳn cũng phải tìm nàng. La Trinh vừa đi vừa suy nghĩ, thế nhưng khi đến giữa của Tiểu Vũ Phong, tại tu luyện tràng của đệ tử ngoại môn, hắn lại chợt nhận ra, tất cả đệ tử ngoại môn đều đang tụ tập ở đây, mặt mày ai nấy đều mang vẻ khẩn trương, nhào nhào thảo luận cái gì đó. Chu Hiển, Mạc Sán, mọi người đây làm gì vậy? Sao tất cả đệ tử ngoại môn đều tụ hết ở đây thế này? La Trinh mơ hồ hỏi. Chu Hiển và Mạc Sán nhìn thấy La Trinh, sắc mặt lập tức sáng lên. La Trinh, huynh cũng giỏi đấy. Dám vụng trộm xuống núi, thoáng cái đã nửa tháng rồi, ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu. Có phải là đi ăn chơi lêu lỏng ở đế đô rồi không? Chu Hiển cười nói. La Trinh huynh không phải loại người này, hẳn là hắn có chuyện gấp cần làm. Mạc Sán lắc đầu nói, cho dù là không có thực lực, thế nhưng ánh mắt nhìn người của hắn trước nay luôn rất chuẩn. Trước khi rời khỏi Thanh Vân Tông đi tới Long Thành thì La Trinh vẫn chưa nói cho mọi người biết chuyện mình đã tiếp nhận nhiệm vụ. Cho nên khoảng thời gian mà hắn biến mất, mọi người cũng không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Việc này nói ra thì rất dài, mà hôm nay có chuyện gì xảy ra tại Tiểu Vũ Phong sao? Sao mọi người đều tụ tập ở chỗ này vậy? La Trinh nhìn thoáng qua mà nói. Rất nhiều người sau khi tiến vào Thanh Vân Tông đều một lòng tu luyện võ đạo, luôn muốn nâng cao thực lực của bản thân. Thậm chí có một vài người ngoại trừ ăn cơm ra thì rất hiếm khi đi ra khỏi tu luyện tràng. Vậy mà ngày hôm nay hầu hết tụ tập lại ở đây, đối với La Trinh thì tình huống này cực kỳ hiếm gặp. La Trinh huynh, trong khoảng thời gian huynh đi vắng, Tiểu Vũ Phong ta đã chọc phải một ổ phiền phức, Mạc Sán giải thích. Thế nhưng cũng không liên quan nhiều đến chúng ta, dù sao tranh chấp giữa những người đó chúng ta không thể xen vào được. Phiền phức sao? Là chuyện gì? La Trinh hơi kinh ngạc. Tuy Tiểu Vũ Phong đứng hạng bét trong 33 ngọn sơn phong, nhưng dù sao cũng là ở trong Thanh Vân Tông. Ai dám đến mà gây chuyện cơ chứ? Trông thấy dáng vẻ nghi hoặc của La Trinh, Chu Hiển liền nói. Vài ngày trước, đệ tử của Tiểu Vũ Phong ta và đệ tử của Ngốc Thiếu Phong đã xảy ra mâu thuẫn với nhau, sau cùng chuyện trực tiếp đến tai các vị đạo sư. Cũng vì vậy mà vị đạo sư của Ngốc Thiếu Phong đã phát khởi phiêu chiến với Tiểu Vũ Phong chúng ta. Khiêu chiến? Không phải chỉ có đệ tử mới có thể khiêu chiến với nhau sao? La Trinh có chút tò mò, mù mờ hỏi. Chu Hiển mỉm cười lại nói, không chỉ thế đâu, giữa các sơn phong cũng có thể khiêu chiến với nhau. Ở trong Thanh Vân Tông có rất nhiều các loại khiêu chiến, nhiều kiểu tỉ thí và xếp hạng khác nhau. Ngoại trừ đợt thi đấu giữa các ngọn sơn phong 3 năm tổ chức một lần thì còn có thí luyện nội môn, thí luyện ngoại môn diễn ra mỗi năm một lần. Còn có các ngọn sơn phong có thể tự do phát động khiêu chiến với nhau. Cũng như lần này, Ngốc Thiếu Phong khiêu chiến Tiểu Vũ Phong ta, chỉ cần các vị đạo sư của hai ngọn sơn phong đều đồng ý, thì tất cả các đệ tử ngoại môn đều có thể tham gia. Chu Hiển đang nói thì từ phía lôi đài chợt có tiếng trống vang lên, phần đông ngoại môn đệ tử nghe thấy tiếng trống thì đều vọt tới. Chu Hiển thấy thế liền nói, là Trình Huynh, khiêu chiến hôm nay lại bắt đầu rồi, chúng ta cũng qua đó đi. Trên đường đi tới lôi đài, La Trình xem như cũng hiểu sơ qua về quy củ của loại khiêu chiến này. Thanh Vân Tông thiết lập ra quy tắc khiêu chiến này chính là để cổ vũ cho các ngọn sơn phong, khích lệ đệ tử qua tỷ đấu mà cùng nhau tiến bộ. Loại khiêu chiến giữa sơn phong và sơn phong với nhau không chỉ dành riêng cho đệ tử ngoại môn mà đệ tử nội môn cũng có, chỉ là lần này chính là tỷ đấu giữa ngoại môn đôi bên. Căn cứ theo lời của Chu Hiển nói thì kỳ thực lần khiêu chiến này Ngốc Thiếu Phong đã lên kế hoạch từ lâu. Bọn hắn lợi dụng đệ tử ngoại môn để thêu dệt đầu đuôi câu chuyện, sau đó làm lớn chuyện này lên. Cuối cùng đạo sư của hai bên phải ra mặt. Chuyện xảy ra sau đó thường là hai bên sẽ khiêu chiến để kết thúc cái loại tranh chấp này. Về phần tại sao một ngọn sơn phong xếp thứ 24 như Ngốc Thiếu Phong lại tìm đến Tiểu Vũ Phong, nguyên nhân chính là vẫn là quả hồng mồm, quả hồng mềm thì dễ bóp. Thực lực tổng thể của Tiểu Vũ Phong xếp ở hạng cuối cùng, cơ hồ vẫn thường bị những kẻ khác lấn át và xem thường. Mà sơn phong khiêu chiến một khi chiến thắng toàn bộ tài nguyên trong vòng một tháng, giống như nguyệt lệ hay tiền tiêu, các loại đan dược của ngọn sơn phong thua cuộc đều sẽ thuộc về bên thắng cuộc. Theo lý mà nói thì các vị đạo sư của Tiểu Vũ Phong là người ở ngoài sáng, biết không địch lại, hẳn là sẽ không tiếp nhận khiêu chiến. Còn tại sao lại chấp nhận lời khiêu chiến của Ngốc Thiếu Phong thì chuyện trong đó Chu Hiển cũng không thể nào biết được. La Trinh cùng với Mạc Sán và Chu Hiển theo đám đệ tử ngoại môn chen lấn vào gần võ đài. Bởi vì liên quan đến phúc lợi của mình cho nên hầu hết đệ tử ngoại môn đều có mặt. So với trận tỷ đấu giữa La Trinh và Từ Liện ngày đó, người đến xem phải đông gấp đôi ba lần. Tuy xung quanh lô đài là khoảnh đất rộng rãi, thế nhưng với số lượng người đông như vậy thì trông vẫn cực kỳ chật chội. Người đến xem không chỉ có đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong, phía xung quanh lác đác có một vài đệ tử áo đen, ngay cả đệ tử nội môn của Tiểu Vũ Phong hiếm khi thấy mặt cũng đã tới để quan chiến. Tuy rằng đệ tử nội môn không thể tham gia vào trận khiêu chiến này, cho dù đệ tử ngoại môn chiến bại cũng không ảnh hưởng gì, thế nhưng loại khiêu chiến giữa hai ngọn sơn phong này lại liên quan đến danh dự của một ngọn sơn phong, bọn hắn vẫn là có chút chú ý đến chuyện này. La Trinh tìm đến một vị trí để quan chiến, vừa ngẩng đầu nhìn lên liền trông thấy Trương Vô Huyền. À, vì sao Vô Huyền huynh lại lên lôi đài vậy? La Trinh buồn bực hỏi. Chu Hiển liền giải thích, Ngốc Thiếu Phong khiêu chiến đã đánh qua 3 trận, Tiểu Vũ Phong ta xuất ra 3 người, theo thứ tự là đệ tử ngoại môn xếp hạng thứ 16 Trần Hào, xếp thứ 13 Trịnh Hạ Long và xếp thứ 9 Từ Cửu Hy. Kết quả 3 trận đều thua, lần này đến lượt Vô Huyền huynh lên đài. Nghe đến đó thì La Trinh liền hiểu ra, tình thế hiện tại của Tiểu Vũ Phong không được ổn cho lắm và bọn họ thi đấu theo kiểu thi đấu kendo của bên đấu kiếm, tức là một người sẽ lên đài đấu với bên kia và người này sẽ đánh liên tiếp, nếu bại thì lại đổi người. Đối với phúc lợi hàng tháng thì La Trinh cũng không để tâm cho lắm, tác dụng của đan dược cũng chỉ có hạn thôi. Hắn cũng không coi nguyệt lệ vào đâu. Thế nhưng là một đệ tử của Tiểu Vũ Phong, là một phần tử của tập thể, nếu có thể thì hắn cũng không ngại góp một phần sức lực. Đã bắt đầu rồi, bên Ngốc Thiếu Phong chính là tên Điền Nghị kia, hắn đã liên tiếp đánh bại ba người bên ta, không biết liệu Trương Vô Huyền có chống đỡ được không? Ai, rất khó nói, thực lực của Trương Vô Huyền đúng là không tệ, thế nhưng dù có đánh bại Điền Nghị thì đã sao? Ở Ngốc Thiếu Phong thực lực của Điền Nghị cũng chỉ xếp thứ 16 mà thôi, đánh bại Điền Nghị, Ngốc Thiếu Phong chắc chắn sẽ phái ra người có thực lực cao hơn. Đến lúc đó không biết Tiểu Vũ Phong ta phái ai ra mà ứng đối đây. Nghe đám đông đệ tử của Tiểu Vũ Phong bàn luận thì có thể nghe ra được là bọn họ có cái nhìn không tốt đối với trận tỷ thí này. Ở trong đám người, La Trinh trông thấy một người nhảy lên lôi đài, thân hình cao gầy giống như cây trúc. Từ trong thanh âm nghị luận xung quanh thì hẳn đây là Điền Nghị. Điền Nghị vừa lên đài liền nhìn đám đệ tử ngoại môn của Tiểu Vũ Phong xung quanh một vòng, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ ngạo nghễ, sau đó nhìn thẳng vào Trương Vô Huyền, cười nói: Tiểu Vũ Phong thiếu người sao? Không ngờ lại phái một gã béo lên lôi đài. Xôn xao, khiêu chiến các sơn phong khác đều là đứng ở trên địa bàn của người ta. Dưới tình huống thông thường cho dù có nắm chắc phần thắng đi nữa thì cũng nên tỏ vẻ khiêm tốn một chút. Dù sao nếu như chọc giận toàn bộ đệ tử của sơn phong khác, khó nói là liệu đám đệ tử này có cùng nhau hợp lực đánh hội đồng hay không. Mặc dù Thanh Vân Tông môn quy nghiêm ngặt, thế nhưng nhiều người cùng phạm thì luật cũng không thể trách. Nếu Điền Nghị này thực sự bị loạn quyền đánh chết, vậy thì cũng là chết không oan. Không ngờ tên Điền Nghị này sau khi thắng một mạch ba trận thì hống hách như vậy. Phần đông đệ tử ngoại môn của Tiểu Vũ Phong nghe được lời nói kia, cả đám đều lên tiếng quát mắng. Điền Nghị lại không có vẻ gì sợ hãi, thân đứng thẳng trên lôi đài mở miệng hô to. Nguyên một đám kêu gào cái gì? Có gan nói thì lên lôi đài mà khiêu chiến. Điền gia của các ngươi ở chỗ này, các ngươi đến một ta đánh một, tới mười đánh mười. Cả đám Tiểu Vũ Phong các ngươi chỉ là loại phế vật, muôn đời vẫn xếp hạng bét. Ta thấy hay là xóa tên Tiểu Vũ Phong khỏi 33 ngọn sơn phong thì tốt hơn. Nghe được lời mà Điền Nghị nói, là Trình nhướng mày, phần đông đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong càng là chửi ầm lên, cục diện dường như có xu hướng vượt tầm kiểm soát. Và lúc này Trương Vô Huyền vẫn cười, không nói, chợt phất tay. Khuôn mặt luôn tươi cười giờ đây lại vô cùng nghiêm nghị. Loại biểu cảm bình tĩnh này xuất hiện trên người một gã béo mập đúng là khiến người ta cảm thấy quỷ dị. dị động của Trương Vô Huyền bất chợt đã chấn trụ tràng diện. Dù sao thì Trương Vô Huyền vẫn là đệ tử ngoại môn xếp hạng 7 của Tiểu Vũ Phong. Hắn là người dễ gần, không có bất kỳ chỗ dựa nào, trong Tiểu Vũ Phong cũng không hề đắc tội với ai. Người như vậy thật giống như là một kẻ vô danh, đầu đầu cũng có. Thế nhưng mọi người đều biết ẩn giấu trong cái thân sắc mập mạp kia chính là một kẻ có thực lực mạnh kinh người, cực kỳ lợi hại. Một vài đệ tử ngoại môn có chút lâu năm vẫn còn nhớ rõ thời điểm Trương Vô Huyền vừa mới tiến vào Tiểu Vũ Phong, ai nấy đều cảm thấy đây là một kẻ mềm yếu dễ bắt nạt, đều tìm đến hắn để gây phiền phức. Kết quả là cả bọn đều bị Trương Vô Huyền dễ dàng đánh văng xuống đất. Lúc đó mọi người mới hiểu được kẻ trông có vẻ nhu nhược hiền lành này tuyệt đối là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Trương Vô Huyền thực lực trong ổn trọng có sự thâm sâu, xếp hạng thứ 7 trong đám đệ tử ngoại môn. Thế nhưng có không ít người suy đoán là Trương Vô Huyền che giấu thực lực. Nếu như dốc sức thêm một chút, hắn muốn đạt được xếp hạng thứ 5 cũng không phải chuyện khó. Điển nghị, khiêu chiến giữa các sơn phong ở Thanh Vân Tông là một chuyện tỉ thí hết sức bình thường. Lời ngươi vừa nói thật là hơi quá đáng. Trương Vô Huyền lạnh mặt nói. Đây cũng là tính cách của Trương Vô Huyền, chứ nếu như đổi lại là người khác chỉ sợ giờ phút này đã lao vào vừa đánh vừa mắng, làm sao có thể nói năng lưu loát uyển chuyển như Trương Vô Huyền được. Trên thực tế thì những người hiểu rõ Trương Vô Huyền thì đều biết hắn đang cực kỳ phẫn nộ, chỉ là cách tỏ ra tức giận của hắn khác người mà thôi. Điền Nghị không hề nhận ra sự phẫn nộ của Trương Vô Huyền, trên mặt tràn đầy vẻ mỉa mai, lắc đầu nói, quá đáng thì đã sao? Lời ta nói có gì là không đúng? Nếu như Tiểu Vũ Phong đã hết người, vậy thì mau mau nhận thua đi. Ngốc Tiêu Phong bọn ta mới có thể lĩnh thưởng sớm một chút. Hiện tại các người đã không có ai, lại phái ra cái tên béo này, thật đúng là làm ta quá thất vọng. Có thất vọng hay không? Tỉ thí xong rồi hắn nói, tốn nhiều nước miếng như vậy thật giống như đàn bà. Ngốc Tiêu Phong cũng không gì hơn cái này. Trương Vô Huyền lắc đầu đáp lễ. Đàn bà, Điền Nghị cười ha hả. Được, vậy thì cứ đến thử xem, để cho ta người biết thế nào là thua cuộc. Nói xong Điền Nghị giơ hai tay lên, từng đạo chân khí màu nâu từ trong cơ thể bộc phát ra, sau đó hắn quát khẽ một tiếng khống chế luồng chân khí màu nâu này đánh vào mặt của lôi đài. Thần mộc tiêm thứ, bang! Thấy một màn như vậy, lông mày của La Trinh hơi nhướng lên. Chân khí của tên Điền Nghị này tựa hồ như có lực lượng tương thích rất lớn. Vậy mà có thể dẫn động được vào trong thép tinh luyện để cấu tạo nên lôi đài. Ngay sau đó dưới chân của Trương Vô Huyền có quang mang màu nâu phát động, ngay tức khắc có hai cái cọc gỗ trồi lên. Điền Nghị dù sao cũng mới chỉ là bán bộ tiên thiên, khống chế chân khí biến thành thần mộc tiêm thứ vẫn còn có chút hư ảo. Nếu như đổi là tiên thiên sinh linh thì lúc này cái thứ vọt lên kia ăn hẳn phải là thần mộc chân chính. Dù vậy thì uy lực của thần mộc không thể khinh thường, nếu như bị thần mộc đâm trúng cho dù không chết thì cũng mất đi nửa cái mạng. La Trinh cũng phải toát mồ hôi lạnh thay cho Trương Vô Huyền trên võ đài. Ấn tượng của mọi người về gã mập mạp đều là phản ứng chậm chạp, hành động trì trệ, nhưng giờ phút này Trương Vô Huyền lại phá vỡ cái ấn tượng đó. Mặc dù thân thể mập mạp thế nhưng Trương Vô Huyền lại di chuyển cực kỳ quỷ dị, nhanh nhẹn tránh được thần mộc tiêm thứ của Điền Nghị. Mỗi khi một thần mộc tiêm thứ xuất hiện dưới chân, hắn liền né qua bên cạnh. Điền Nghị liên tiếp đánh ra mười mấy cái thần mộc tiêm thứ, từng cây nhọn hoắt không ngừng đâm ra, nhưng lại không có cây nào đánh trúng được mục tiêu. Sau khi Trương Vô Huyền thất ẩn thoát hiện hơn 10 lần, thân thể mập mạp đã đứng ngay trước mặt Điền Nghị, vẻ mặt khôi phục lại dáng tươi cười trước đó, chỉ là giọng nói lại bao hàm sự mỉa mai. Hình như chiêu này của người không có hiệu quả rồi. Nghe được lời Trương Vô Huyền nói, Chu Hiển liền giải thích với La Trinh. Điền Nghị này thực ra cũng không mạnh mẽ gì, hắn hoàn toàn dựa vào thần mộc tiêm thứ quỷ dị bất ngờ đánh lén từ dưới đất, cực kỳ khó tránh. Chúng ta thua liền 3 trận, cũng là thua ở chiêu này, cho nên Vô Huyền huynh mới nói như vậy. La Trinh nhẹ gật đầu, công pháp này của Điền Nghị đúng là cũng có cái hay. Nếu như so sánh thì phương thức tấn công của Điền Nghị này cùng loại với Hạ Thiên Thành, cả hai đều dẫn động chân khí xuống mặt đất, sau đó bất ngờ công kích. Đương nhiên, thực lực của Hạ Thiên Thành thì rõ ràng là mạnh hơn Điền Nghị gấp cả trăm lần. Loại phương thức đánh bất ngờ này đúng là hiệu quả, chỉ là đối với người luyện võ kiêng kỵ nhất là dùng đi dùng lại một chiêu mà không có tính biến hóa, bởi vì một khi chiêu số đã bị đối phương nhìn thấu thì lúc đó sẽ cực kỳ bị động. Điền Nghị này liên tục sử dụng một chiêu thức trong cả 3 trận tỉ thí, phần lớn đệ tử Tiểu Vũ Phong đều trông thấy, trong lòng tự nhiên sẽ cân nhắc đến phương thức hóa giải. La Trinh cẩn thận nhìn thấy dưới chân của Trương Vô Huyền đang ẩn chứa một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt, rất nhanh hắn cũng đã hiểu ra phương pháp hóa giải này. Muốn phá giải thần mộc tiêm thứ này có nhiều cách. Nếu như ta thế vào chỗ của Trương Vô Huyền, có lẽ cũng có thể cậy mạnh, dựa vào thân thể bá đạo, trực tiếp dẫm nát luôn cả thần mộc tiêm thứ. nhưng biện pháp của Trương Vô Huyền này thì lại linh hoạt hơn nhiều. Hắn đem chân khí dẫn xuống mặt đất phía dưới chân, một luồng chân khí này xảy ra biến hóa thì hắn liền sẽ có thể nhanh chóng né qua một bên. Làm vậy thì điền nghị này chỉ cần đánh xuống mặt đất một cái là Vô Huyền có thể cảm nhận được phương vị đòn công kích mà nhẹ nhàng tránh đi. Điền nghị thấy tên mập trước mặt nhanh nhẹn như vậy, hơn nữa công kích của mình không có chút hiệu quả nào, nhất thời có chút luống cuống, giờ đây thái độ phách lối kia cũng không còn. Đi chết đi, điền nghị chắp hai tay lại điểm một ngón về phía Trương Vô Huyền, thần mộc loạn thứ. Quanh thân của điền nghị hình thành nên hơn 10 cái vòng xoáy chân khí màu nâu. Khi vòng xoáy thứ nhất xuất hiện, ở giữa liền có từng đạo thần mộc tiêm thứ hung hãn bắn ra, vèo. Từng đạo thần mộc tiêm thứ không ngừng lao ra, không chỉ đâm lên từ dưới mặt đất mà còn rất nhiều đạo trôi nổi trên không trung bắn tới Trương Vô Huyền. Tuy nhiên, thân hình của Trương Vô Huyền lại tựa như hồ điệp phiêu lãng trong bão tố, trái tránh phải né, tránh được toàn bộ thần mộc tiêm thứ. Vô dụng, không có ích gì đâu, chiêu thức rác rưởi này của ngươi ta đã hoàn toàn nhìn thấu. Trương Vô Huyền một bên né tránh một bên cười tủm tỉm mà nói. Sau khi tránh được đạo thần mộc tiêm thứ cuối cùng, Trương Vô Huyền đột nhiên tăng tốc vọt tới trước mặt Điền Nghị, một quả đấm trông có phần mập mạp đánh thẳng vào mặt của Điền Nghị. Quả đấm này uy lực, mập mạp lúc này bộc phát ra lực lượng vô cùng mạnh mẽ, chỉ một quyền Điền Nghị liền bay khỏi lôi đài. Nơi Điền Nghị ngã xuống có rất đông đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong, thế nhưng khi hắn bị đánh bay ra, những người đứng ở chỗ này đều né ra, mặc cho hắn đập người xuống đất. Quá hay, Trương Vô Huyền, huynh thật là giỏi. Trương Vô Huyền uy vũ, chỉ cần một quyền liền đánh cho tên tiểu tử này thành cái đầu heo. Giờ phút này, đám đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong đều là nhiệt huyết sôi trào, trong miệng không ngừng gieo hò ủng hộ. Ngốc Thiếu Phong có hết thảy 20 người đến lần khiêu chiến này, thế Điền Nghị bại trận, tên mặt đen cầm đầu nói, nhanh, qua đỡ Điền Nghị về đây. Hai tên đệ tử ngoại môn của Ngốc Thiếu Phong liền tới đỡ Điền Nghị về, để cho mọi người không ngờ là không chỉ mặt của Điền Nghị bị Trương Vô Huyền đánh cho không ra hình người, mà trên áo bảo trắng cũng in đầy những dấu chân đen đúa. Không cần nghĩ cũng biết, hẳn là lúc hắn ngã xuống đất đã bị đám đệ tử Tiểu Vũ Phong cùng nhau lao vào dẫm đạp túi bụi. Trương Vô Huyền đứng trên lôi đài nhìn về phía đám người Ngốc Thiếu Phong chắp tay một cái rồi nói, dựa theo lệ cũ, mỗi sân phong có thể phái ra 5 đệ tử ngoại môn xuất chiến, không biết tiếp theo sẽ là vị nào bên đó. Khà khà, bên trong đám người Ngốc Thiếu Phong bỗng có tiếng cười cất lên, một nam nhân thấp lùn bước ra vươn mình nhảy lên lôi đài, giọng nói the thé. Kỳ thật ta cho rằng tên Điền Nghị cùng lắm chỉ kiên trì được 1-2 trận mà thôi, không ngờ vậy mà có thể đánh đến trận thứ 4, Tiểu Vũ Phong các ngươi còn kém hơn cả tưởng tượng của ta. Trương Vô Huyền nhíu mày hỏi, trận này là các hạ nghênh chiến sau, xin hỏi tục danh các hạ là gì? Tại Ngốc Thiếu Phong xếp hạng thứ bao nhiêu? Tên thấp lùn kia lại cười the thé, kẻ bại thì không có tư cách biết tên của ta, muốn biết ta tên gì, đánh bại ta rồi nói. Nếu như vậy, Trương Vô Huyền ta cũng có thể xin chỉ giáo. Nói xong, Trương Vô Huyền khẽ vươn tay, chân khí dưới chân thoáng hiện lên, thân thể lại linh hoạt di chuyển. Trương Vô Huyền tu luyện một loại công pháp tương đối đặc thù, chân khí sinh ra tựa hồ có thể tăng nhanh tốc độ cùng với khả năng phản ứng. La Trình thấy rõ, ở thời điểm Trương Vô Huyền đánh với Điền Nghị vẫn còn có chút lưu thủ, giờ đây khi đối mặt với tên thấp lùn này thì liền đã thi triển toàn lực, tốc độ gia tăng lên rất nhiều. Thân thể mập mạp của hắn còn kéo theo từng đạo tàn ảnh ở phía sau. Sò tốc độ với ta sao? Nực cười. Lời vừa nói xong, thân thể của tên thấp lùn kia liền động, so với Trương Vô Huyền tốc độ của hắn vậy mà nhanh hơn không ít, lấy nhanh đánh nhanh. Ở trên lôi đài, thân ảnh một thấp lùn, một mập mạp không ngừng đan xen vào nhau. Cái loại nhịp điệu chiến đấu này rất nhanh, đến mức khiến người ta xem mà khó thở. Một số người thực lực kém một chút kiểu Mạc Sán, mới luyện cốt cảnh thì giờ phút này đã hoa hết cả mắt, căn bản không nhìn rõ thế cục lôi đài, cũng không biết rằng ai đang chiếm thượng phong. La Trinh nhìn chằm chằm vào lôi đài, lông mày chợt nhíu lại. Tình thế của Trương Vô Huyền đang bất lợi, tên lùn này cũng là bán bộ tiên thiên, thế nhưng thực lực vô cùng mạnh mẽ, bất luận là tốc độ hay lực lượng đều hơn Trương Vô Huyền một khoảng lớn. Cứ tiếp tục kéo dài như vậy, rất có thể Trương Vô Huyền sẽ thua. Phốc! Loại tốc chiến này không duy trì được bao lâu, hệt như La Trinh dự đoán, Trương Vô Huyền trong lúc bất cẩn di chuyển nhầm phương vị, cho nên bị tên thấp lùn kia lẩn ra sau lưng. Chỉ thấy hai tay hắn hợp lại, ngón cái chỉa ra, chân khí ngưng kết trong tay ấn mạnh vào lưng của Trương Vô Huyền, bành một tiếng. Uy lực bộc phát của một kích điểm vào lưng này cực kỳ khủng bố, thân hình mập mạp tựa hồ không có trọng lượng như con diều đứt dây bay thẳng ra khỏi lôi đài. Thấy thế, thân ảnh của La Trinh liền lóe lên như quỷ mị, tay khẽ vươn ra đón lấy Trương Vô Huyền. Sức nặng mấy trăm cân ở trên tay của La Trinh chỉ nhẹ như sợi lông, hắn đỡ lấy như không có gì. Tuy La Trinh đã hóa giải bớt lực đạo cho Trương Vô Huyền, thế nhưng một chỉ kia vẫn khiến Trương Vô Huyền trọng thương. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt luôn tủm tỉm cười giờ đây trắng bệch như người chết. Vô Huyền huynh, huynh không sao chứ? La Trinh đặt Trương Vô Huyền nằm dưới đất trầm giọng hỏi. Trương Vô Huyền nhổ máu trong miệng ra, mắng một câu. Mẹ nó chứ, đau quá, ta cảm giác hình như gãy mất hai cái xương sườn. Sau khi chửi mắng, Trương Vô Huyền mới để ý người đỡ mình chính là La Trinh, sắc mặt lập tức vui mừng. À, La Trinh, ngươi biến mất nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng trở về rồi sao? La Trinh gật đầu, sau đó lấy ra một viên đan dược từ nhẫn chữ vật lén đưa cho Trương Vô Huyền. Huỳnh trước hết đừng nói gì cả, cần phải điều trị thương thế cái đã, chuyện của ta sau này hãng nói. Đúng vào lúc này thì tên thấp lùn đứng trên lôi đài lại cười. Tiểu Vũ Phong các ngươi còn một cơ hội cuối cùng, không biết ai muốn đi ra tìm chết đây. Loại sơn phong khiêu chiến này thông thường đều phái ra 5 người tham gia của mỗi bên. Lần khiêu chiến này Tiểu Vũ Phong đã phái ra 4 người, thế nhưng cả 4 đều đã bại trận, cho nên Tiểu Vũ Phong chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng mà thôi. Làm sao bây giờ, chỉ còn một cơ hội thôi sao? Hay là để cho Quách Tử Nghiêu xếp hạng thứ 4 lên đi? Vậy còn không bằng phái ra Hách Đời Các, thực lực của hắn mạnh hơn Quách Tử Nghiêu à? Ta cảm thấy Hách Đời Các là tốt nhất rồi, Hách Đời Các nhất định có thể đánh ngã tên gia hỏa này. Hách Đời Các thì đúng là có thực lực này, thế nhưng hiện hắn đang bế quan, sao có thể nghênh chiến được? Đối phương nhất định là biết rõ điểm này, cho nên mới lợi dụng khoảng thời gian này để khiêu chiến. Ai, không biết tại sao đạo sư của chúng ta lại đáp ứng lời khiêu chiến này chứ? Hách Đời Các là đệ nhất đệ tử ngoại môn của Tiểu Vũ Phong. Nghe nói Hách Đời Các đang trùng kích tiên thiên, cho nên khoảng thời gian này hắn đang bế quan, không thể ra ngoài kinh chiến. Thế nào, Tiểu Vũ Phong lại hèn nhát như vậy sao? Vậy mà không có ai dám chiến. Mà sao cũng được, dù sao thì nhận thua hay là phái người tham chiến cũng đều như nhau, đều là thua cả. Ha ha. Thanh âm của tên thấp lùn vốn đã the thé sau khi cười rộ lên lại cực kỳ chói tai. Và thời khắc này La Trinh đứng lên, sắc mặt lóe vẻ lạnh lùng, nhẹ giọng nói, ta tới nghênh chiến ngươi. Lúc này tâm tình toàn bộ đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong, dù ít dù nhiều cũng có chút buồn bực. Một Tiểu Vũ Phong to lớn như vậy mà không tìm ra được một người thích hợp xuất chiến. Tiếng của La Trinh không lớn nhưng lực xuyên thấu rất mạnh, câu nói kia của hắn mọi người ở đây đều nghe được rõ ràng. Cái gì, La Trinh muốn xuất chiến sao? Sao được chứ, tuy hắn đã đánh bại Từ Liệt, nhưng Từ Liệt ở ngoại môn cũng chỉ xếp hạng thứ 30, hắn có tư cách gì mà lên? Xong rồi, xong thật rồi, lần phong chiến này mà thua thì đan dược tháng sau mất hết, làm sao mà tu luyện đây? Đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong lên tiếng ai oán. Tên thấp lùn đứng trên lôi đài nhìn La Trinh, vẻ mỉa mai trên mặt càng thêm đậm. Ngươi sao, một thằng nhóc luyện tùy cảnh? Ha ha, cũng không sao, ta chấp nhận khiêu chiến của ngươi, chẳng qua là ngươi đừng có hy vọng ta sẽ xuống tay lưu tình. Khiêu chiến giữa các phong đều là đệ tử trinh nhuệ nhất trong phong xuất chiến, ít nhất cũng phải trong top 30. Mà người có thể nằm trong danh sách 30 người mạnh nhất của Sơn Phong, thì có ai lại chưa tiến vào nửa bước tiên thiên? Thế mà bây giờ lại nhảy ra một tên nhóc luyện tùy cảnh, không thể nghi ngờ khiến cho đám người Ngốc Thiếu Phong được mở rộng tầm mắt. Hắc hắc, Tiểu Vũ Phong biết là không có phần thắng nên mới để một tên nhóc luyện tùy cảnh lên đài. Có khi lại trở thành trò cười lớn của Thanh Vân Tông cũng nên. Vốn dĩ ta còn kiêng kỵ Hách Thế Các của Tiểu Vũ Phong, bây giờ xem ra hoàn toàn không cần thiết. Vốn là cũng không cần, cứ cho là Hách Thế Các không bế quan thì sao? Sư ca Liễu Tồn Thế của chúng ta sẽ thua Hách Thế Các hay sao chứ? Nực cười. Đám người Ngốc Thiếu Phong kia tuy không đông nhưng lúc này khí thế dâng cao, trong lòng bọn họ đều cho là Tiểu Vũ Phong hoàn toàn không còn ai nữa, nên mới để một tên luyện tùy cảnh lên lôi đài, góp vào cho đủ số lượng. Trên thực tế thì không chỉ người của Ngốc Thiếu Phong nghĩ thế mà ngay cả đông đảo đệ tử ngoại môn của Tiểu Vũ Phong cũng cho là như vậy. Nhưng lúc này trong Tiểu Vũ Phong thực sự không tìm ra người thích hợp để mà lên lôi đài. Người xếp hạng thứ nhất là Hách Thế Các thì đang bế quan, còn những người xếp hạng ở trước Trương Vô Huyền lúc này thì lại làm rùa đen rút đầu không dám lên đài. Cũng không phải là bọn họ không thể đối phó với người đang ở trên đài, mà là khi đánh bại tên kia thì Ngốc Thiếu Phong vẫn còn có cao thủ lực lượng cao hơn nhiều đang chờ đợi phía sau. Nếu liều lĩnh lên đài thua không nói làm gì, nhưng lỡ không may trọng thương thì hoàn toàn không có lợi. Cho nên những người xếp hạng cao trong Tiểu Vũ Phong lúc này đều lui về trong góc không muốn lên tiếng. Về phần nếu La Trinh lên đấu có thua thì cũng đành chịu, dù sao Tiểu Vũ Phong cũng đã thua quá nửa rồi, thua nữa cũng chẳng sao. Tóm lại bọn họ chưa chiến thì đã chùn chân lạnh gáy. La Trinh bước từng bước chậm rãi lên lôi đài, rồi nhìn chăm chăm vào tên thấp bé trước mặt. Màn tỉ thí với Trương Vô Huyền ban nãy, La Trinh đã thấy rõ ưu thế của tên thấp bé này chính là tốc độ nhanh. Nếu so đấu bằng tốc độ đơn thuần thì La Trinh đánh giá mình cũng không bằng được, nhưng nếu bàn về thực lực thì... La Trinh nở ra nụ cười tự tin, chắp tay về phía tên thấp bé kia. Ta nghe ngươi nói với Trương Vô Huyền rằng đánh bại ngươi thì mới có thể biết tên của ngươi. Tên thấp bé cười một tiếng chói tai. Ha ha, chỉ sợ người vĩnh viễn sẽ không biết được tên của ta. La Trinh lắc đầu, biết hay không, đánh xong rồi nói. Ha ha, Tiểu Vũ Phong thực sự là quái lạ, một thằng nhóc luyện tùy cảnh mà cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Ta vốn là còn định dạy dỗ ngươi một trận rồi đá ngươi xuống lôi đài thôi. Nhưng giờ ta đổi ý rồi, ta phải cho ngươi hiểu rõ chênh lệch giữa luyện tùy cảnh và nửa bước tiên thiên là như thế nào. Tên thấp bé nói xong, cả người biến mất như một cơn gió mạnh mẽ xông về phía La Trinh. Bang! Ngay khi tên thấp bé tiến lên được một nửa, La Trinh liền bước ra một bước, nắm tay vô cùng chính xác, đánh thẳng vào mặt tên thấp bé. Trong đầu của La Trinh, bảy miếng vảy rồng tản mát ra ánh sáng xanh rực rỡ. Một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố luân chuyển trong người La Trinh, kết hợp với sức mạnh vốn có của bản thân, khiến uy thế của một quyền này cực kỳ khủng bố. Vì thế mà tên thấp bé kia bị đánh bay ra xa tới vài chục trượng, làm tường của lôi đài đổ mất một nửa. Sau đó hắn bị những mảng tường vỡ chôn vùi, không rõ sống chết. Ta thực sự cũng muốn biết chênh lệch giữa luyện tùy cảnh và nửa bước tiên thiên là bao nhiêu. Còn nữa, ta cũng không có hứng thú muốn biết tên của ngươi. La Trinh lắc lắc cổ tay bẻ khớp, nói với sắc mặt lạnh nhạt. Xung quanh lúc này yên tĩnh như chết lặng. Quanh lôi đài vốn rất ồn ào, vậy mà lúc này không ai lên tiếng. Mọi người ai nấy đều miệng há hốc ra, giống như có thể nuốt nguyên cả cái chậu rửa mặt. Ánh mắt của Mạc Sán lóe sáng, tuy hắn vô cùng chờ mong La Trinh sẽ phô diễn thực lực, cũng cực kỳ tự tin là La Trinh có thể chiến thắng tên thấp lùn kia. Nhưng không ngờ rằng La Trinh chỉ dùng vỏn vẹn một quyền, đánh bại một cường giả nửa bước tiên thiên mà chỉ cần một quyền thôi. Trong mắt mọi người đều lộ ra sự kinh hãi. Ngay cả một vài đệ tử nội môn của Tiểu Vũ Phong lúc này cũng lộ vẻ giật mình. Ngọc Tuyển sư ca. Huynh thấy thực lực tên nhóc kia thế nào? Một đệ tử nội môn hỏi. Đệ tử tên Ngọc Tuyển kia vô cùng thận trọng nói. Chỉ mới luyện tùy cảnh mà có thể xuất ra sức mạnh như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa có thể thăng thành đội tử nội môn. Không, hắn không chỉ có thể vào nội môn, ha ha, nếu như hắn trở thành cao thủ tiên thiên, thì chỉ sợ vị trí đệ nhất đệ tử nội môn của Tô Oán Thiên cũng phải nhường lại. Lợi hại đến vậy sao? Vị đệ tử kia mở mắt ra hỏi. Ngọc Tuyền lắc đầu, chỉ dựa vào một quyền này thì chưa thể kết luận được, chẳng qua ta thấy người này ra tay quyết đoán như vậy, có lẽ cả ngươi và ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Mình nói chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn sao? Trên mặt tên đệ tử nội môn đầy vẻ không tin. Chúng ta đã trở thành cao thủ tiên thiên, có thể sử dụng nguyên lực, ngự khí thành binh, thủ đoạn tấn công đâu phải luyện tùy cảnh có thể so được, hắn làm sao có thể? Ta cũng không biết, Ngọc Tuyền lắc đầu, chỉ là cảm giác như vậy thôi. Dưới đài xôn xao, sau khi yên lặng một lúc, toàn bộ đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong mới thoát khỏi kinh hãi, bắt đầu hò reo lên. Thực lực mà La Trinh bộc phát ra đã vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ. Chẳng qua những đệ tử ngoại môn này đều hiểu rõ, tuy bọn họ hoan hô nhưng không có nghĩa là La Trinh sẽ thắng toàn bộ cuộc tỷ thí còn lại, bởi vì tiếp theo La Trinh còn phải đối mặt với ba cao thủ khác của Ngốc Thứ Phong, mà chắc chắn thực lực người sau cao hơn người trước. Có điều sự xuất hiện của La Trinh đã giúp Tiểu Vũ Phong lấy lại được chút mặt mũi. Tuy Tiểu Vũ Phong mang danh là đệ nhất từ dưới đếm lên, nhưng mọi người đều là đệ tử của Tiểu Vũ Phong, cho nên cũng là vô cùng coi trọng mặt mũi tập thể. Có thể đứng ra lúc này cần có dũng khí rất lớn. Sắc mặt 20 người Ngốc Thiếu Phong lúc này vô cùng khó coi. Bọn họ phái ra 3-4 người chen vào trong đám người để kéo cái tên thấp lùn kia ra khỏi đống gạch vụn rồi mang về. Có điều đệ tử Tiểu Vũ Phong cũng âm thầm chơi xấu, cố ý chen tới chen lui, làm cho bọn họ phải dùng hết khí lực mới đưa được tên thấp lùn kia về. La Trinh đi dọc theo lôi đài, đối mặt với đám người Ngốc Thiếu Phong mà nói. Bên Ngốc Thiếu Phong còn ai nữa? Còn ai nữa? Tuy giọng điệu của La Trinh vô cùng bình thản nhưng lời nói ra cực kỳ khí phách, chẳng khác gì đang nói là La Trinh ta đánh bại một tên, kế tiếp còn ai lên chịu chết. Những lời này còn có lực sát thương lớn hơn nhiều so với lời châm biếm của Điền Nghị và tên thấp lùn kia. Một câu còn ai nữa này giống như một bàn tay mạnh mẽ, hung hăng vả vào mặt đối phương. Ừ, một thằng nhóc luyện tùy cảnh cũng dám kiêu ngạo như thế, ta đánh với ngươi. Từ trong đám người Ngốc Thiếu Phong có một người đi ra, người đó cao lớn vạm vỡ, cơ bắp toàn thân rắn chắc, trường bào trắng bó sát vào người. Tên vạm vỡ nhảy lên giống như một cây cột sắt nện đánh dầm một cái lên lôi đài. Khi hai chân hắn dẫm lên lôi đài, tên vạm vỡ còn cố tình vận chân khí một cái. Cú đạp này khiến cho những cây cột chống đỡ lôi đài phải lún xuống đất. Toàn bộ lôi đài lúc này chấn động phát ra những tiếng ầm ầm, khí thế tỏa ra là kinh người. Đây là cố ý khoe khoang. Ta tên Hồ Thiết, xếp hạng thứ 9 của Ngốc Thiếu Phong. Tên vạm vỡ này tuy rằng thích khoe khoang, tính tình nhưng lại ngay thẳng, không giống với tên thấp lùn, thích nói móc để sỉ nhục người khác lúc nãy. Thấy Hồ Thiết khách khí như thế, La Trình cũng chắp tay. La Trình, tạm thời không xếp hạng trong Tiểu Vũ Phong. Tạm thời không có xếp hạng ư? Hồ Thiết hơi sửng sốt nhưng lập tức hiểu ra, thằng nhóc này mới chỉ là luyện tùy cảnh, xem ra vừa vào Tiểu Vũ Phong chưa lâu, không có xếp hạng cũng là bình thường. Nếu đã như vậy, chúng ta có thể bắt đầu. Sau đó Hồ Thiết dùng sức giống lên một tiếng, vận hết chân khí toàn thân, một thân cơ bắp rắn chắc bỗng tăng vọt lên gấp đôi. Soạt, trường bào màu trắng trên người hắn bị cơ bắp phá nát, truyền đến từng tiếng vải bị xé rách. Lúc này nhìn Hồ Thiết như một pho tượng người khổng lồ đứng trên lôi đài, chỉ riêng nhìn cơ thể kia thôi đã cảm nhận được lực mạnh khủng khiếp của hắn. Đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong thấy một màn như vậy liền toát mồ hôi lạnh thay cho La Trinh. Người của Ngốc Thiếu Phong quả nhiên mạnh hơn so với Tiểu Vũ Phong nhiều. Một người vừa mới bị La Trinh cho đo đất thì lại có người lợi hại hơn đi lên. Hơn nữa Hồ Thiết này mới chỉ là xếp hạng thứ 9 của Ngốc Thiếu Phong, vậy thực lực đệ tử ngoại môn xếp hạng nhất của Ngốc Thiếu Phong sẽ trâu bò đến mức độ nào? Hồ Thiết ta chẳng có cái gì, chỉ có sức mạnh là lớn. Nếu đã ra tay không thu lại được, chỉ sợ lúc đó có bóp người thành bùn nhão thì cũng không trách được. Người nên suy nghĩ một chút, ta có thể cho người cơ hội nhận thua. Hồ Thiết nghiêm túc nói. La Trinh cẩn thận nhìn vào mặt Hồ Thiết, thấy nét mặt của hắn không giống như là nói dối. Hắn cho mình tự mình nhận thua thì đúng là vì nghĩ cho mình thật. Cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng không cần. La Trinh cười nói. Đã thế thì ngươi phải cẩn thận. Hồ Thiết hít vào một hơi thật sâu, toàn thân giống như một con thú hoang, hùng hục đâm đầu lao về phía La Trinh. Bành bành bành. Thân thể vạm vỡ của Hồ Thiết khi mà chạy dẫm lên lôi đài cũng phát ra tiếng vang rất lớn. Đó gọi là sức một chấp mười. Công kích của Hồ Thiết cũng không có chiêu thức hoa lệ hay hư chiêu gì, hắn chỉ đơn thuần là muốn dùng sức mạnh của bản thân để nghiền nát La Trinh. Né đi, né ra đi, bị thằng cha này đụng một phát thì chỉ sợ xương cốt toàn thân cũng vỡ vụn hết. La Trinh, sao có đứng được ra như thế? Hay là muốn đọ sức mạnh với Hồ Thiết kia? Ai, La Trinh này mới chỉ là luyện tùy cảnh, đã có thực lực như thế, tiền đồ sau này chắc chắn vô cùng sáng lạn. Lần này thì hơi nhanh nhẩu rồi, nếu chẳng may bị Hồ Thiết đánh cho tàn phế thì chỉ sợ một mầm non lại chết yểu ở đây. Tuy thực lực của đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong không tốt, nhưng lại không thiếu đệ tử có sự hiểu biết sâu rộng. Bọn họ hiểu rằng một đệ tử luyện tùy cảnh mà có được thực lực như thế thì tương lai chắc chắn sẽ tỏa sáng. Chính vì thế nên bọn họ lại càng đáng tiếc thay cho La Trinh. Đối mặt với sự tấn công của Hồ Thiết, La Trinh vẫn cố chấp vươn tay ra như trước, vẫn là một quyền đánh ra. Bảy miếng vảy rồng phát ra sức mạnh khủng bố. La Trinh dùng hết sức bình sinh đánh một quyền vào bả vai, nơi rắn chắc nhất của Hồ Thiết. Hồ Thiết vốn định dùng bả vai của mình huých về phía La Trinh, nên khi La Trinh đánh một quyền này ra, hắn cũng không tránh không nhường, mà liều lĩnh trực tiếp húc vào một quyền này. Hồ Thiết cho rằng khi nắm tay La Trinh tiếp xúc với bả vai mình, thì có khi nắm tay của La Trinh sẽ bị đứt ra từng khúc. Nhưng ngay lúc Hồ Thiết đụng bả vai và nắm tay của La Trinh thì mặt hắn bỗng nhiên biến đổi cực kỳ rõ ràng. Lực lượng truyền đến từ nắm tay của La Trinh còn lớn hơn rất nhiều so với sức mạnh của hắn. Nếu nói sức mạnh của Hồ Thiết giống một con mãnh thú đang nổi giận, mạnh mẽ đến nỗi có thể rời núi, thì sức mạnh của La Trinh lại giống như biển cả bát ngát mênh mông, sâu không lường được. Trong nháy mắt khi hai loại sức mạnh tiếp xúc với nhau thì đã nhanh chóng phân chia cao thấp. Một quyền này của La Trinh đánh tan toàn bộ sức mạnh của Hồ Thiết, đồng thời truyền một lực phản chấn to lớn vào cơ thể Hồ Thiết, khiến hắn phải liên tục lui về sau vài chục bước. Hồ Thiết rất muốn họ cơ thể mình lại, nhưng sức mạnh của La Trinh lại cuồn cuộn không dứt đẩy vào, khiến hắn mau chóng lùi tới sát rìa của lôi đài, bước hụt một bước thì liền ngã xuống phía dưới. Lại là một quyền, chỉ với một quyền. Trận lấy lực đấu lực này, La Trinh toàn thắng. Giờ phút này nhóm đệ tử Tiểu Vũ Phong đều có cảm giác trái tim muốn nhảy sổ ra ngoài. Biểu hiện của La Trinh hôm nay có thể gọi là đã đảo lộn hoàn toàn về quan điểm nhận thức của bọn họ từ trước tới nay. Hiện tại biểu hiện của La Trinh đã không thể dùng hai từ ưu tú để mà hình dung được nữa. Nếu nhất định phải dùng từ ngữ để miêu tả thì có lẽ chỉ có thể dùng hai từ yêu nghiệt. Ai mà đoán được, Hồ Thiết vốn nổi danh về sức mạnh của cơ thể lại bị một quyền của La Trinh đánh cho rớt xuống lôi đài. Hơn nữa La Trinh cũng không có sử dụng kỹ xảo gì mà chỉ dùng sức mạnh lớn hơn để mà phản đòn. La Trinh tiếp tục xoay cánh tay, lại mang vẻ mặt bình tĩnh nhàn nhạt, nhìn người của Ngốc Thiếu Phong hỏi, còn ai nữa? Hồ Thiết da dày thịt béo tuy bị một quyền của La Trinh đánh rớt đài nhưng không có bị thương, vẻ mặt hắn cực kỳ ngang bướng tỏ ra không phục. Đợi đã, vừa rồi ta chưa có chuẩn bị tốt, không ngờ sức mạnh của ngươi lại lớn như vậy, ta muốn đấu lại. Dựa theo quy tắc khiêu chiến, người ngã khỏi lôi đài là thua rồi, không có cơ hội nữa. Người kế tiếp, La Trình lắc đầu, hôm nay hắn vừa trở lại Tiểu Vũ Phong cho nên muốn tốc chiến tốc thắng, tất nhiên sẽ không đồng ý với đề nghị ngu ngốc này của Hồ Thiết. Sau đó bên Ngốc Thiếu Phong lại phái ra một người. Hai lần liên tục La Trinh đều dùng chỉ một quyền đánh bại đối thủ, chắc chắn điều đó đã làm đám đệ tử ngoại môn Ngốc Thiếu Phong phải chịu áp lực cực lớn. Cho dù La Trinh hiện tại chỉ mới ở luyện tùy cảnh, thế nhưng cả đám Ngốc Thiếu Phong đều phải thu lại lòng khinh thường của mình. La Trinh cũng không có dùng mưu mẹo hay dựa vào may mắn gì sất, mà lấy sức mạnh chân thật của bản thân đánh bại Hồ Thiết. Điều này đã chứng minh rằng thực lực của La Trinh hiện tại vượt xa những người đồng giai với hắn. Người thứ tư mà Ngốc Thiếu Phong phái ra hành động hết sức cẩn thận, nhưng đáng tiếc La Trình vẫn không cho hắn cơ hội, vẫn chỉ dùng một quyền đánh hắn rớt đài. Trông thấy một màn rung động này, đệ tử Tiểu Vũ Phong đã không còn từ nào để diễn tả tâm tình sung sướng lúc này nữa. Bọn họ chỉ biết gào thét như một cái loa phường, dường như chỉ có làm vậy thì bọn họ mới có thể thể hiện hết được sự kích động của mình. Ở phía xa cách lôi đài khoảng 200 trượng, có hai người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trên tiểu lâu quan sát động tĩnh bên này. Hai người này đều là bộ dáng quốc sắc thiên hương, Quỳnh Quốc Khuynh Thành. Tô đạo sư, ta bị người hại chết rồi. Người nói muốn nhờ ta kích thích đệ tử Tiểu Vũ Phong các ngươi một chút. Ta không nói hai lời, liền để đệ tử ngoại môn tài giỏi nhất của Ngốc Thiếu Phong ra trận. Kết quả phong của các ngươi lại chui đâu ra một gã yêu nghiệt như vậy chứ? Người phụ nữ đang nói chuyện này họ Mộc, có tên là Mộc Thanh Dương. Nàng là đạo sư của Ngốc Thiếu Phong. Lần khiêu chiến này thật ra cũng là do hai vị đạo sư một tay sắp xếp. Vì để khích lệ các đệ tử trong phong chăm chỉ khổ luyện, các đạo sư áp dụng tất cả những biện pháp có thể nghĩ ra. Phong chiến này đúng là một cách rất có hiệu quả. Nếu Tiểu Vũ Phong thua, việc này tuy sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của ngoại môn đệ tử, nhưng lại có thể khiến cho bọn họ hiểu được rằng bọn họ nhất định phải cố gắng khổ luyện, như vậy mới có thể phát triển lớn mạnh trong tương lai. Chỉ là muốn đạt tới mức này thì nhất định phải làm cho bọn họ hiểu rõ một điều, chân lý chỉ thuộc về kẻ mạnh. Cho nên Tô Linh Vận mới đồng ý khiêu chiến của Ngốc Thiếu Phong. Tô Linh Vận bĩu môi, ánh mắt đầy phức tạp nhìn La Trinh mà nói. Tên này vốn nhận nhiệm vụ đến phía Nam xử lý đao trùng, không ngờ vỏn vẹn có nửa tháng đã quay trở lại, hơn nữa thực lực lại tăng mạnh như vậy, ta cũng không lường trước được. Cái gì cơ? Luyện tùy cảnh mà tới phía Nam xử lý đao trùng, ta không có nghe nhầm đấy chứ? Nhưng mà, với thực lực của tên nhóc này thể hiện ra hiện tại thì đúng là đủ khả năng nhận nhiệm vụ như vậy. Mộc Thanh Dương vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, lắc đầu nhìn về phía lôi đài. Nhưng tên nhóc này đúng là không nể mặt chút nào, ra tay quá ác liệt, mỗi lần đều chỉ dùng đúng một quyền. Nghe thấy Mộc Thanh Dương nói vậy, Tô Linh Vận bỗng có chút đắc ý cười đáp. Đó là do đệ tử Ngốc Thiếu Phong của Thanh Dương tỷ tỷ quá kém. Hay cho tiểu nha đầu ngươi, ta hết lòng giúp đỡ ngươi, vậy mà ngươi lại dám chê cười ta. Có điều, tuy tên nhóc La Trinh này lợi hại thật, nhưng Ngốc Thiếu Phong ta không thiếu người đâu. Người ra trận cuối cùng chính là Liễu Tổn Thế, người xếp hạng nhất ở Ngốc Thiếu Phong ta. Hơn nữa, hắn đã đạt tới trình độ cao thủ tiên thiên. Chỉ cần hắn lên đài thì tên oắt con La Trinh tuyệt đối không có cửa thắng. Mộc Thanh Dương hùng hồn nói. Cao thủ tiên thiên sao? Thế mà tỷ vẫn để hắn ở ngoại môn à? Tô Linh Vận giật mình hỏi. Thông thường thì hàng năm sẽ có không ít đệ tử ngoại môn được tiến vào nội môn. Đừng nói là cao thủ tiên thiên, cho dù nửa bước tiên thiên thì cũng có không ít người có cơ hội. Mộc Thanh Dương cười hằng hắc. Chẳng lẽ chỉ cho phép Tiểu Vũ Phong người có thiên tài, còn Ngốc Thiếu Phong chúng ta lại không thể có sao? Liễu Tổn Thế này vào Ngốc Thiếu Phong mới có nửa năm đã đột phá vượt bậc, còn chưa kịp chuyển vào nội môn, cho nên đương nhiên vẫn coi hắn là đệ tử ngoại môn. Thôi thì cứ xem tình hình trước vậy. Tô Linh Vận thầm thở dài một hơi. Trên lôi đài đối diện với La Trinh lại có thêm một người nữa. Đây đã là người thứ năm mà Ngốc Thiếu Phong phái ra, chắc hẳn là đệ tử ngoại môn có thực lực mạnh nhất của Ngốc Thiếu Phong, Liễu Tổn Thế, tiền thiên cao thủ. Diện mạo của Liễu Tổn Thế này rất phổ biến, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Bộ dáng hắn bình thường đến mức nếu ném hắn ra đường cái thì chỉ sợ sẽ lẫn vào đám đông không tìm thấy đâu. Sau khi Liễu Tổn Thế lên đài, đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong liền cho rằng có lẽ trận phong chiến này bọn họ đã thắng rồi. So ra thì vị Liễu Tổn Thế trước mắt này hoàn toàn kém hơn những đệ tử Ngốc Thiếu Phong phái ra trước đây. Thế nhưng khi Liễu Tổn Thế ngưng tụ chân nguyên lại, hình thành một cái vòng tròn ở trong lòng bàn tay, thì sắc mặt mọi người đều biến đổi. Cao thủ tiên thiên, người này vậy mà là cao thủ tiên thiên, hắn còn là đệ tử ngoại môn sao? Ngốc Thiếu Phong thật là quá đáng, lại để cho nội môn đệ tử tới khiêu chiến với La Trinh. Điều này trái với quy tắc. Nếu đối phương đã phái ra nội môn đệ tử, thì Tiểu Vũ Phong chúng ta cũng cần phải có đệ tử nội môn. Không ít người hướng ánh mắt về phía những người mặc trường bào đen đang đứng xem cuộc chiến. Tuy những người mặc trường bào đen này bộ dáng cao ngạo, nhưng dù sao cũng là đệ tử nội môn của Tiểu Vũ Phong, lúc này bọn họ phải nên ra mặt mới đúng. Cao thủ tiên thiên đối với người tu luyện võ đạo chính là một cái cột mốc. Chân nguyên so với chân khí nó chênh lệch như trời và đất. Tuy La Trinh chỉ dùng một quyền có thể xử lý ba người của Ngốc Thiếu Phong, thế nhưng để đấu với một cao thủ tiên thiên thì trước hết phải là cao thủ tiên thiên mới được. Nếu không, trận khiêu chiến này quá không công bằng rồi. Cho nên mọi người làm ầm ĩ nhau nhau cả lên. Liễu Tồn Thế là đệ tử đứng đầu của ngoại môn đệ tử Ngốc Thiếu Phong chúng ta. Hắn vừa tiến vào tiên thiên cảnh chưa lâu, còn chưa kịp tiến vào nội môn. Đương nhiên, hắn chính là đệ tử ngoại môn, làm sao lại trái với quy tắc. Các người đấu không nổi thì đừng có đấu, trực tiếp nhận thua là được. Liễu Tồn Thế chính là chỗ dựa lớn nhất của đám người Ngốc Thiếu Phong. Bọn họ nghe thấy mấy lời nhao nhao của đám người bên Tiểu Vũ Phong, tất nhiên cũng đáp trả một cách mỉa mai. Hai bên còn chưa phân cao thấp xong thì hiện trường lại rơi vào hỗn loạn một lần nữa. Nhưng lúc này hai người trên lôi đài lại không quan tâm tới hiện trường hỗn loạn đó. Vòng tròn trong tay Liễu Tồn Thế chậm rãi chuyển động. Hắn nói, người quả thật là rất mạnh. Với thực lực luyện tủy cảnh mà liên tục đánh bại ba người trình độ nửa bước tiên thiên của Ngốc Thiếu Phong ta. Chiến tích này Liễu Tồn Thế ta nghe cũng chưa từng nghe thấy. Đà tạ đã khen, La Trinh chắp tay. Nhưng mà cũng nên dừng ở đây thôi. Tuy ta vừa mới vào ưu thế của cao thủ tiên thiên để khiêu chiến ngươi thì sẽ khiến không ít người chỉ trích ta lấy mạnh hiếp yếu. Nhưng trận phong chiến hôm nay ta nhất định phải thắng. Nếu không chỉ sợ toàn bộ ngoại môn Ngốc Thiếu Phong sẽ mất mặt tới không thể sống yên ở Thanh Vân Tông được. Liễu Tồn Thế dùng ngữ khí bình tĩnh mà nói, giọng điệu của hắn không có sự kích động, cũng không có sự khinh thường, giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường vậy. Đối với thái độ này, La Trinh cũng bình tĩnh cười đáp lại. Vậy tiếp sau đây, cũng mong Tồn Thế huynh xuống tay lưu tình. Yên tâm, ta sẽ chỉ làm ngươi mất đi năng lực phản kháng chứ không khiến người bị thương đâu. Liễu Tồn Thế mỉm cười một cách hờ hững, nhẹ nhàng ném cái vòng tròn màu vàng được ngưng tụ từ chân nguyên trong tay về phía La Trinh. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau vào ngày mai. Bye bye.